Nha đầu này, chính mình đều sợ hãi thành như vậy còn cường chống an ủi nàng. Kỳ thật, kia trường hợp ai thấy sẽ không sợ hãi đâu. Đặc biệt Thu Mai còn cùng Ánh Bình Minh Điện những cái đó cung nữ thái giám giống nhau đều là đương nô tài. Chủ tử một câu, là có thể chặt đứt nàng tánh mạng. Tử Cấm Thành nội, không biết có bao nhiêu như vậy oan hồn. Vương Mật Hành cũng không biết nàng nên nói chút cái gì, chỉ dùng lực mà nhéo nhéo tay nàng, hy vọng như thế có thể làm nàng an tâm một ít. Chủ tử, mau chút ăn canh dược đi, một lát liền lạnh. Thu Mai trong ánh mắt có một trận động dung, chỉ là Vương Mật Hành lúc này chính cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có thấy nàng trong mắt biểu tình. Chủ tử, thấy nhà mình chủ tử có chút ngây người, Thu Mai nhỏ giọng kêu một tiếng. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, như suy tư gì mà nói, như thế nào cố tình liền cần quý nhân trong cung ra chuyện như vậy. Nhìn nhà mình tiểu chủ thân sắc, Thu Mai hơi hơi sửng sốt một chút, chủ tử chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Vương Mật Hành một bên cầm lấy cái muỗng rảo chén thuốc, một bên nói, cần quý nhân bị kéo xuống thời điểm giống như muốn nói chút cái gì, lại bị Đức Phi một ánh mắt cấp ngăn trở. Nàng dám xác định, chính mình không có nhìn lầm. Chủ tử ý tứ nghe được lời này, Thu Mai trên mặt hiện lên một mạt khiếp sợ, chẳng lẽ, việc này sau lưng còn cất giấu các nàng không biết chân tướng. Vương Mật Hành dùng xong trong chén chén thuốc, cầm lấy khăn thêu xoa xoa khỏe miệng, ngươi không cũng nghe đến, cần quý nhân là ở Ngự Hoa Viên nghe được nàng trong cung đầu những cái đó dơ bẩn chuyện này, muốn nói trùng hợp, này cũng quá xảo một ít. Nói nữa, cần quý nhân tuy rằng mềm yếu, lại cũng không phải cái vô dụng, như thế nào sẽ liền bản thân trong cung nô tài đều quản không được. Dù cho cung nữ thái giám không bị kiềm chế là kiện gièm pha, nhưng nếu thật ra chuyện như vậy hồi bẩm Hoàng thượng Thái hậu cũng là được. Nhiều nhất chính là cái trị hạ không nghiêm tội danh, như thế nào cần quý nhân đầu một cái liền nghĩ tới tìm chết. Là nàng chính mình thật muốn chết vẫn là có người dung không dưới nàng. Vương Mật Hành nói, tâm tư liền có chút quay cuồng lên, nghĩ đến mới vừa rồi ở Ánh Bình Minh Điện khi Đức Phi nhìn cần quý nhân kia mặt tràn đầy cảnh cáo ánh mắt, nàng liền cảm thấy sự tình không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu vô tình ngoại, cần quý nhân chết cùng Vĩnh Hòa cung thoát không được căn hệ. Nhưng cần quý nhân chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, không được Khang Hy ân sủng lại không có con vua tới cùng Đức Phi tranh đoạt Khang Hy sủng ái. Hơn nữa nàng ngày thường tính tình kính cẩn nghe theo, như thế nào liền ngại Đức Phi mắt một hai phải đem nàng trừ bỏ. Vương Mật Hành tuy rằng tiến cung thời gian dài như vậy, nhưng đối với hậu cung loại chuyện này vẫn là có chút thấy không rõ lắm. Gần nhất nàng mới vừa tiến cung phải tới rồi Khang Hy sủng ái có Khang Hy cái này chỗ dựa có thể dựa vào. Thứ hai nàng sinh hạ con vua, Lục Cung Phi Tần tuy rằng ghen ghét lại không dám dễ dàng khó xử nàng. Cho nên, nàng tuy rằng ở vào hậu cung lại không có đối hậu cung phát sinh sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Huống chi, cần quý nhân thật sự là quá điệu thấp chút, nếu không phải ra chuyện như vậy, nàng sợ là cả đời đều chú ý không đến nàng đâu. Nghe Vương Mật Hành nói, Thu Mai hạ giọng nói, có lẽ là Đức Phi nương nương có cái gì nhược điểm dừng ở cần quý nhân trong tay. Vương Mật Hành gật gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có điểm này tương đối đáng tin cậy. Nhưng cần quý nhân thân phận hèn mọn, Đức Phi lại có thể có cái gì nhược điểm dừng ở nàng trong tay hơn nữa cần thiết diệt trừ cho sảng khoái đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Mật Hành cũng chưa nghĩ ra này trong đó liên hệ. Có một số việc, chỉ có tới rồi cuối cùng mới có thể biết chân tướng. Cần quý nhân đã bị biếm lãnh cung, nếu thật là Đức Phi thủ đoạn, cần quý nhân này tánh mạng sợ là cũng không giữ được. Có câu nói không phải nói, chỉ có người chết mới có thể thủ được bí mật. Khang Hy chỉ là đem cần quý nhân biếm lãnh cung, cũng không có ban chết. Việc này, sợ cũng trở thành Đức Phi trong lòng một cây thứ. Chỉ là, hậu phi tự sát chính là trọng tội, Khang Hy dưới cơn thịnh nộ lại vì sao không lo chàng đem cần quý nhân ban chết. Điểm này, cũng là Vương Mật Hành tưởng không rõ. Có thể sai người đem Ánh Bình Minh Điện cung nữ thái giám ở cần quý nhân trước mặt tất cả đều đánh chết. Thực hiển nhiên, Khang Hy đối cần quý nhân cũng không có một chút ít thương hương tiếc ngọc. Việc này, nàng tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu. Chương 91 tương kế tự kế. Tử Cấm Thành Tây Bắc Giác Thượng kia tòa tàn bại cung thất, xưa nay là hậu cung sở hữu nữ nhân kiêng kỵ nhất sợ hãi địa phương. Mà ngắn ngủn một ngày công phu, cần quý nhân liền từ Ánh Bình Minh Điện chuyển qua lãnh cung, chính là nàng trong lòng minh bạch, tự nàng mấy ngày trước nghe được Đức Phi cùng Thành Tần những lời này đó sau. Này đó là nàng tốt nhất đừng ra. Ở trong cung đầu thời gian dài như vậy, nàng đã sớm minh bạch, lưu trữ tánh mạng mới là quan trọng nhất. không có tánh mạng, lại đại ân sủng cùng địa vị đối nàng tới nói cũng là không dùng được. Huống chi, hoàng thượng ân sủng nàng trước nay đều không có được đến quá, lại nơi nào sợ hãi mất đi. Ánh bình minh điện lạnh băng, cùng này lãnh cung lại có gì khác nhau. Cần quý nhân một mình ngồi ở tàn phá bất kham cung điện nội, trong ánh mắt lại đã là thanh minh, một chút đều không có mới vừa rồi ở ánh bình minh điện khi dại ra điên cuồng bộ dáng. Nữ nhân này muốn tại hậu cung bảo toàn tánh mạng, cơ bản nhất đó là phải học được diễn kịch. Trận này tự sát cho hay, hiệu quả vẫn là thực không tồi. Hoàng thượng tuy rằng tức giận đánh chết ánh bình minh điện sở hữu cung nữ cùng thái giám, nhưng lại chỉ là đem nàng biếm lãnh cung, để lại nàng một cái tánh mạng. Lấy Đức Phi tâm kế, lúc này tất nhiên đoán được hoàng thượng đã đối việc này nổi lên lòng nghi ngờ. Cứ như vậy, nàng lại tưởng đối nàng xuống tay phải ước lượng. Cần quý nhân nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy nghĩ lại về tới mấy ngày trước ở ngự hoa viên kia một khắc. Mấy ngày nay, chuyện này cơ hồ thành nàng ác mộng. Ngự hoa viên trung, cần quý nhân đỡ Vinh Phi tay, chậm rãi đi trước. Nương nương, trời giá rét này, ngài thân mình lại không tốt, vẫn là sớm chút trở về đi. Từ thừa càn cung cấp hoàng quý phi thỉnh an ra tới, Vinh Phi liền đề nghị nàng bồi nàng đến ngự hoa viên giải sầu. Vinh Phi mã giai thị tiến cung rất sớm, Khang Hy 6 năm liền sinh hoàng trưởng tử thừa Thụy, đáng tiếc chỉ sống 2 năm 08 tháng liền chết non, lúc sau mã giai thị lại sinh hoàng tử tái âm, sát hồn cùng trường hoa, trường sinh, cũng đều chết yểu. 20 năm 12 tháng mới cùng nghi tần, Đức Tần đồng thời tấn vị Phi, cho nên, tại đây hậu cung, Vinh Phi là cái chân chính điệu thấp người. Cũng may thân là Phi vị, Hoàng thượng lại thường xuyên nhớ ngày xưa tình cảm ban thưởng một ít đồ vật, cho nên mặc dù không có Hoàng thượng ân sủng, người khác cũng không dám tùy ý hèn hạ nàng đi. Cần quý nhân tính tình dịu ngoan lại đã trải qua tang tử chi đau, thường xuyên qua lại liền cũng có thể cùng Vinh Phi nói thượng cơ hồ lời nói, lại cũng không hơn. Bất quá, có thể nói thượng nói mấy câu, cần quý nhân liền cũng biết đủ. Chỉ là bị chút phong hàn mà thôi, bổn cung nơi nào liền như vậy mảnh mai. Nghe xong nàng lời nói, Vinh Phi hơi hơi mỉm cười, lại vẫn là duỗi tay túm chặt cần quý nhân tay, đi đến ngự hoa viên đình trước, kia liền bồi bổn cung đi lên ngồi trong chốc lát đi. Nghe xong lời này, cần quý nhân lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vinh Phi tuy rằng vô sủng, nhưng thân thể lại cũng là quý giá. Nói chuyện phiếm vài câu Vinh Phi bên người Tiêu Cô Cô liền nhỏ giọng nhắc nhở nói, nương nương, tới rồi nên uống dược canh giờ. Ân. Vinh Phi lên tiếng, quay đầu cùng nàng nói, kia bổn cung liền đi về trước. Cần quý nhân đứng dậy hành lễ, trên mặt cũng không có bởi vì Vinh Phi đột nhiên rời đi mà có một tia bất mãn. Nay trong cung đầu đó là như thế, vị phân thấp phi tần nhất không có oán giận quyền lực. Chỉ là, loại này bị người vây tay thì tới, xua tay thì đi cảm giác, làm nàng trong lòng không khỏi đổ một khối. Cũng may, những việc này, nàng đã thói quen. Trong cung đầu nô tài nhất gió chiều nào theo chiều ấy, cùng Vinh Phi tương giao, ít nhất cũng có thể làm nàng nhận tự hào quá chút. Nói cách khác, nàng một cái không được hoàng thượng ân sủng lại không có con vua bạn thân quý nhân, về sau năm tháng nhưng như thế nào chịu đựng đi. Vinh Phi rời đi sau, cần quý nhân từng bước một đi xuống bậc thang, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, nàng không khỏi co rúm lại một chút. Vào đông ngự hoa viên chỉ còn lại có chuỗi lủi lá cây vô lực mà ở trong gió lạnh lắc lư, dưới chân đá vụn đường nhỏ càng là lộ ra một cổ tử hàn ý. Đi ở yên tĩnh trên đường nhỏ, đập vào mắt chỗ một mảnh hữu quạng, cần quý nhân tâm tình nguyên bản liền không tốt, nhìn tình cảnh này càng là sầu muộn vài phần. Một năm trước kia, cũng là tại đây ngự hoa viên, nàng vô ý đẻ non. Nếu là không có xảy ra chuyện, nàng hài tử lúc này cũng nên cùng mật tần giống nhau lớn nhỏ. Nghĩ như vậy, cần quý nhân trong lòng nhịn không được một trận chua xót, cũng là không khỏi nản lòng thoái chí lên. Nương nương, việc này cũng không tốt làm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cần quý nhân nao nao, thực mau liền lắc mình tảng tới rồi núi giả sau. Không dễ làm. Bổn cung kêu ngươi lại đây cũng không phải là muốn nghe ngươi nói mấy chữ này. Một cái khác thanh âm trầm xuống dưới, chỉ vừa nghe, cần quý nhân liền biết là Đức Phi đang nói chuyện. Nay trong cung đầu, trừ bỏ hoàng quý phi, còn có ai có như vậy tự tin. Nương nương chớ có sinh khí, tần thiếp chỉ là cảm thấy, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Không còn dùng được đồ vật, còn tưởng chờ mật tần phong phi mới động thủ không thành. Đừng quên, hoàng thượng mấy ngày nay phiên đến nhưng đều là mật tần thẻ bài, muốn có cái hảo đường ra, nhất định phải đem mật tần cấp trừ bỏ. Nói cách khác, không chừng này trong cung đầu lại sẽ xuất hiện cái đồng ngạc thị. Đến lúc đó, lại muốn động thủ hoàng thượng cũng không cho ngươi cơ hội này. Đức Phi trong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, gàn từng chữ. Là, tần thiếp đều nghe nương nương. Chỉ là, từ lần trước mật tần trúng độc lúc sau, kỳ tường cung từ trên xuống dưới đều phá lệ cẩn thận. Nghe ngươi lời này, là muốn bổn cung giáo ngươi như thế nào động thủ. Đức Phi trong ánh mắt toàn là bất mãn chi sắc. Thanh tần vội vàng lắc lắc đầu, chiếp chiếp nói, nương nương yên tâm, tần thiếp chắc chắn hoàn thành việc này. Ân, sự thành ngày đó là ngươi đến hoàng thượng ân sủng ngày. Chỉ cần tiểu A ca không có tánh mạng, mật tần kết cục liền cũng cùng tiên đế đồng ngạc phi giống nhau. Nghe lời này, cần quý nhân sắc mặt chợt biến đổi, khiếp sợ dưới không cẩn thận dẫm tới rồi dưới chân nổi lên hòn đá, phát ra nhẹ nhàng mà tiếng vang. Ai? Cần quý nhân trong lòng hoảng hốt, hoảng loạn dưới chiều phía sau chạy tới, lại không tưởng châm cài cọ ở sông Gia Thạch Lăng Thượng, rớt tới rồi trên mặt đất. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới trong thai, dưới tình thế cấp bách, cần quý nhân đành phải chạy đi ra ngoài. Trở lại ánh bình minh sau điện, cần quý nhân trong lòng bất ổn, liền lông mi đều đang run rẩy. Nàng trong đầu vẫn luôn tiếng vọng Đức Phi cuối cùng nói câu nói kia, chỉ cần tiểu A ca không có tánh mạng, mật tần kết cục liền cũng cùng tiên đế đồng ngạc phi giống nhau. Trong cung lão nhân đều nói, tiên đế tứ A ca là bị phế hậu Tĩnh Phi hại chết. Tĩnh Phi ghen ghét đồng ngạc thị chuyên sủng, liền thừa dịp tam A ca cũng là hiện giờ hoàng thượng được bệnh đậu mùa, Khang Phi đi ngoài cùng xem tam A ca thời điểm, mệnh bên người cẩn quý nhân giả dạng thành đi theo cung nữ, trộm mà đem tam A ca bên người hiếm trộm trở về. Sau đó, lại mua được tứ A ca một vị nhũ mẫu, sau lưng cấp tứ A ca mặc vào, không bao lâu, tứ A ca liền cũng được bệnh đậu mùa chết non. Tứ A ca vừa chết, đồng ngạc thị liền một bệnh không dậy nổi, suốt ngày triền miên giường bệnh, 2 năm sau liền rời đi nhân thế. Tiên đế bi thống, truy phong này vì đoan kính hoàng hậu. Đức Phi nếu có thể nói ra lời này, định là muốn noi theo năm đó Tĩnh Phi trừ bỏ mật thần thập ngũ A ca. Cần quý nhân tâm bùn bùn nhảy, nay trong cung đầu nghe được không nên nghe được nói, cuối cùng kết cục liền chỉ có một, đặc biệt người kia vẫn là quản lý lục cung thâm chịu hoàng thượng coi trọng Đức Phi nương nương. Nghĩ đến kia chỉ bị nàng không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất chấm cài, nàng đấy lòng liền nhịn không được bước lên một trận hàn ý. Chuyện này như là một cây thứ gắt gao mà chắt ở nàng ngực, kia mấy ngày, nàng xem ánh bình minh điện sở hữu cung nữ thái giám đều lo lắng đề phòng, cảm thấy mỗi người đều có khả năng cầm Đức Phi chỗ tốt tới hại nàng. Nàng trộm mà giấu một cây ngân châm, mỗi lần ăn cái gì trước đều phải dùng ngân châm tiểu tâm nghiệm quá mới dám ăn xong đi. Thức mau, nàng liền phát hiện chính mình bên người cung nữ nhìn ánh mắt của nàng ẩn ẩn có vài phần bất đồng, thẳng đến ngày hôm trước, nàng đưa lên tới một chén nấm tuyết cháo, lại là hạ độc. Cần quý nhân làm bộ không cẩn thận đem kia chén nấm tuyết cháo đánh nghiêng trên mặt đất, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, lấy thân phận của nàng, là trốn bất quá Đức Phi độc thủ. Cho nên, ngày ấy về sau, nàng thường phục bệnh rất ít ăn cơm, chỉ ăn chút trà bánh cùng trái cây, bên đồ vật càng là chạm vào cũng không chạm vào. Nàng muốn cho Vĩnh Hỏa cung vị kia chủ tử, rối loạn đúng mực. Quả nhiên, chỉ qua một ngày, cung nữ Song Nhi liền nương giải sầu cớ đem nàng khuyên tới rồi ngự hoa viên. Sau đó, nàng một không cẩn thận liền nghe được cung nữ trong miệng những cái đó cái gọi là gièm pha. Kia một khắc, nàng liền biết, Vĩnh Hỏa cung vị kia là muốn mượn này bức tử nàng. Mặc dù này gièm pha chỉ là từ không thành có, nhưng dựa vào Đức Phi năng lực, đến lúc đó sợ cũng sẽ an nàng một cái trị hạ không nghiêm tội danh. Mà nàng, chỉ có đem sự tình nháo lớn kinh động hoàng thượng, nàng mới có khả năng tránh được một kiếp. Lại nói tiếp, cung nữ thái giám chính mình không bị kiềm chế, cùng nàng này đương chủ tử lại có quan hệ gì. Nàng tổng không thể thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm chính mình trong cung nô tài. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền nghĩ tới tự sát chiêu số. Phi tần tự sát chính là trọng tội, nhưng nàng mới đẻ non không lâu, lại không được cân sủng, lấy nàng đối hoàng thượng hiểu biết, mặc dù là hoàng thượng đã biết, cũng sẽ không quá mức trách tội. Nhiều nhất, chính là đem nàng đánh vào lãnh cung mà thôi. Hoàng thượng không cho nàng chết, Đức Phi liền không dám dễ dàng động thủ. Lại nói, chỉ cần kinh động hoàng thượng, chỉ cần một cha, hoàng thượng liền sẽ biết việc này lộ ra cổ quái. Đến lúc đó, Đức Phi lại muốn hại nàng, phải ước lượng bản thân có thể hay không chịu nổi hoàng thượng lòng nghi ngờ cùng lôi đình cơn giận. Lấy Đức Phi thường ngày lòng dạ cùng tâm cơ, lần này, nàng là sẽ không lấp kín chính mình tánh mạng chỉ vì diệt trừ nàng như vậy một cái nho nhỏ quý nhân. Bởi vì nàng chỉ cần hơi chút vừa động, khó bảo toàn bất truyền đến hoàng thượng lỗ thai. Nàng còn tưởng rằng nàng là khiếp sợ nàng cảnh cáo mà không dám đem nàng nghe được sự tình nói cho hoàng thượng, kỳ thật, nàng chỉ là rõ ràng hơn, chính mình trong tay không có chứng cứ, lấy Đức Phi cẩn thận, liền tính nàng nói ra, cũng không nhất định có chỗ lợi gì. Đến lúc đó, rơi vào cái vu hãm hậu phi tội danh, nàng đã có thể không chết. Còn không bằng giống như bây giờ, người tuy rằng ở lãnh cung, lại so với ở ánh bình minh điện an toàn thực. Đến nỗi như thế nào làm chính mình tại đây lãnh cung sống được càng dài lâu một ít, nàng còn phải tinh tế mưu hoa một phen. Chương 92 vật cũ. Trong cung đầu đồn đại vớ vẩn truyền nhanh nhất, chẳng được bao lâu công phu, hoàng thượng sai người đánh chết ánh bình minh điện tất cả cung nữ thái giám cũng đem cần quý nhân biếm lãnh cung tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, ngay sau đó lại có một ít lời đồn đãi bỏ phỉ truyền ra tới. Nói là cần quý nhân tự sát là bởi vì bản thân trong cung cung nữ thái giám không bị kiềm chế, kinh hại rơi mới nghị chấm dứt bản thân tánh mạng. Chỉ là, người này không chết thành, ngược lại chọc đến hoàng thượng tức giận, dưới cơn thịnh nộ toàn bộ đem nàng trong cung nô tài tất cả đều đánh chết. Nghe nói, ánh bình minh điện trên mặt đất không biết tích nhiều ít tầng máu loãng, những cái đó bị đánh chết bọn nô tài cuối cùng trên người liền một khối hảo châu ngồi đều không có, huyết nhục mơ hồ toàn bộ đều bị đập nát. Có người thấy, Hoàng Quý Phi, Đức Phi còn có mật tần từ ánh bình minh trong điện ra tới thời điểm cả khuôn mặt đều là trắng bệnh không có một tia huyết sắc, hiển nhiên là bị Hoàng thượng lôi đình cơn giận kinh sợ tới rồi. Nghe thế tin tức thời điểm, Lục Cung Phi tần không thắng thổn thức, đồng thời lại đối Hoàng thượng chỉ đem cần quý nhân biếm lãnh cung sự tình có chút khó hiểu, dù cho là cần quý nhân kinh hãi rất nhiều sai rồi chủ ý, nhưng nàng tự sát sự thật bãi tại nơi đó. Hoàng thượng tức giận dưới như thế nào còn sẽ nghĩ lưu nàng một cái tánh mạng. Cần quý nhân vốn là không được sủng, thật vất vả có thai còn không cẩn thận đẻ non. Từ đẻ non về sau hoàng thượng liền một lần cũng chưa lật qua nàng thẻ bài. Có thể nói như vậy, hậu cung ai không biết cần quý nhân ở hoàng thượng trong lòng là không có một chút ít phân lượng. Bằng không nói, cần quý nhân ngoài ý muốn đẻ non sự tình, hoàng thượng như thế nào sẽ không truy tra đi xuống. Nếu đổi thành mật tần, hoàng thượng nhất định phải mặt rồng giận dữ hạ chỉ tế tra xét. Cho nên nói, hoàng thượng tâm tư, thật sự làm người cân nhắc không ra. Làm cho cần quý nhân mặt nhi sai người đánh chết nàng trong cung đầu nô tài, rồi lại để lại cần quý nhân một cái tánh mạng. Tổng không thể nói, hoàng thượng đây là ở thương hương tiếc ngọc đi. Vĩnh Hòa Cung. Từ ánh bình minh điện sau khi trở về, Đức Phi liền vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở giường nệm thượng, trong lòng nhưng vẫn ở cân nhắc. Hoàng thượng từ trước đến nay là cái quyết đoán, hôm nay như thế nào khác thường, không những không trừng phạt cần quý nhân tộc nhân, mà ngay cả tự tiện tự sát tội danh đều chỉ là nhẹ nhàng buông, đánh vào lãnh cung. Càng là cân nhắc, Đức Phi trong lòng càng là bất an, thỉnh thoảng lại đem đã nhiều ngày sự tình phía trước phía sau suy nghĩ một lần. Từ cấp cần quý nhân hạ dược đến làm người đem cần quý nhân dẫn đi ngự hoa viên thuận tiện nghe được những cái đó rèm pha, nay từng cái. Đều làm nàng cảm giác có loại nói không nên lời bất an. Thật giống như, sự tình rõ ràng đều ở trong khống chế, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy đột nhiên lập tức liền sụt xuống, không chỉ có như thế còn ép tới nàng không thở nổi. Đức Phi trong cổ họng nổi lên một trận ghê tởm, nhớ tới ánh bình minh điện trong viện kia một bãi than tản ra mùi máu tươi nhi máu loãng, nàng sắc mặt liền không khỏi có chút tái nhợt lên. Cung nữ Xuân Tiêm nhìn nhà mình nương nương từ ánh bình minh điện sau khi trở về liền có chút tái nhợt sắc mặt, chỉ nói là bị hoàng thượng sai người đánh chết nô tài sự tình cấp kinh chứ, chạy nhanh làm người đến phòng bếp nhỏ ngao một chén thuốc cầm lại đây. Nương nương, ngài uống chén thuốc gáp háp kinh đi, này trong cung đầu hảo chút sự tình còn phải nương nương ngài quyết định đâu. Xuân Tiêm chậm rãi tiến lên, trong ánh mắt mang theo một mạt lo lắng. Đức Phi gật gật đầu. Cũng biết lúc này nhất không thể tự loạn trận giác làm người cấp phát giác cái gì tới, nàng duỗi tay tiếp nhận Xuân Tiêm đưa qua chén thuốc, bất động thanh sắc mà dùng xong rồi chén thuốc. Hoàng thượng lúc này còn ở Càn Thanh Cung. Uống xong chén thuốc sau, Đức Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Ân, từ ánh bình minh điện khởi giá sau Hoàng thượng liền vẫn luôn ngốc tại Càn Thanh Cung, vãn chút thời điểm Hoàng Quý Phi đi một chuyến, bất quá nghe nói Hoàng thượng vội vàng chính sự, không làm nương nương đi vào. Nghe được Đức Phi hỏi chuyện, Xuân Tiêm liền đem lúc trước nghe được tin tức nói ra. Nàng nhìn đến ra tới nhà mình nương nương có tâm sự, nhưng lại không bằng lòng cùng các nàng này đó đương nô tài giảng. Mới vừa rồi ở ánh bình minh điện thời điểm nàng xem danh mạch, nhà mình nương nương cùng Cần Quý Nhân chi gian có chút không giống bình thường. Bằng không, nương nương nhìn Cần Quý Nhân ánh mắt như thế nào sẽ mang theo không nhỏ cảnh cáo. Nếu là nàng đoán được không sai, lần này Cần Quý Nhân tự sát cùng ánh bình minh điện cung nữ thái giám đối thực việc căn bản là không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Không chừng, cùng nhà mình nương nương còn có chút liên quan. Nương nương ngày thường nhất có thể trầm ổn, chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy hoảng loạn quá. Tuy rằng trên mặt không như thế nào lộ ra tới, nhưng nàng hầu hạ nương nương thời gian dài như vậy, nương nương trên người có một chút ít không thích hợp nhì, nàng đều có thể nhìn ra được tới. Đức Phi suy nghĩ một lát, vẫy vẫy tay, tiến đến Xuân Tiêm bên thai nói nhỏ vài câu. Minh bạch sao? Nói mấy câu nói xuống dưới, Xuân Tiêm trong lòng lột bột một chút, càng thêm xác định chính mình mới vừa rồi suy đoán. Chỉ là, nàng không rõ, nương nương theo như lời đồ vật rốt cuộc là cái gì, yêu cầu thành tần lập tức hủy hoại. Trong lòng tuy rằng có chút hồ nghi, trong miệng lại vội vàng lên tiếng, nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ tiểu tâm hành sự. Đi theo Đức Phi ngần ấy năm, Xuân Tiêm tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, giống hôm nay chuyện như vậy, biết đến quá nhiều đối bản thân nhưng không tốt. Vì thế, nàng hành lễ, liền chiều ngoài điện đi đến. Đi chữ tú cung lộ có chút xa, hơn nữa là ở ban đêm, thật dài cung trên đường đen như mực một người đều không có, bởi vì trong lòng cất giấu sự, Xuân Tiêm bước chân có chút mau, không trong chốc lát công phu, trên trán liền chảy ra rậm rạp hãn. Trong cung đầu ra như vậy đại sự tình, Xuân Tiêm cũng không dám trực tiếp kinh động thành tần, chỉ làm người trộm mà tìm thành tần bên người cùng nữ nghi xuân, đem Đức Phi nói còn nguyên mà nói cho nàng, sau đó liền chết quay lại tới. Đại nghi xuân đem Đức Phi nói truyền tới thành tần lỗ thai sau, thành tần đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó liền đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, liền thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Nương nương, ngài làm sao vậy? Nghi Xuân nhìn nhà mình nương nương thần sắc, ngay sau đó lo lắng hỏi. Nhìn thanh tần hoảng loạn mà đi đến trước giường ngồi xổm tử đem giường phía dưới một cái gỗ đàn hộp tìm ra tới, Nghi Xuân trong ánh mắt lộ ra một mặt khó hiểu. Nương nương khi nào, trên giường phía dưới ẩn giấu một con hộp. Thanh tần không cố thượng nàng nghi vấn, thật cẩn thận mà đem hộp đem ra, phóng tới trên bàn. Vào đêm thời điểm trộm tìm nơi đất trống chôn, ngàn vạn đừng bị người phát hiện. Thanh tần nhìn kia gỗ đàn hộp có chút hơi hơi mà ngây người, hồi lâu mới trầm giọng phân phó nói. Là, nương nương, nơi này đầu là. Nghi Xuân vẻ mặt khó hiểu. Thanh tần xem xét nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt mà nói, chỉ là bổn cung một ít vật cũ, ngươi cầm đi chôn đó là. Nghi Xuân nghe xong, tuy rằng như cũ có chút lòng nghi ngờ, lại vẫn là thành thành thật thật mà lên tiếng, cầm lấy trên bàn gỗ đàn hộp hướng bên ngoài đi đến. Vào đêm sau. Các cung nữ đều ngủ say, Nghi Xuân trộm mà cầm gỗ đàn hộp đi tới trong viện, nhìn chung quanh bốn phía một lát, thấy không có người, liền cầm lấy dưới tảng cây một phen cái xẻng dùng sức mà đào vài cái, thực mau liền đào ra một cái động tới. Chính đem hộp bỏ vào đi thời điểm, nàng đột nhiên nổi lên một tia lòng hiếu kỳ, nhà mình nương nương trong miệng vật cũ, rốt cuộc là thứ gì? Nàng trong lòng nghĩ, ngón tay liền không khỏi chạm đến ở kia chỉ gỗ đàn hộp thượng. Từ nương nương nơi đó ra tới sau, Nghi Xuân vẫn luôn đều cảm thấy có chút kỳ quái, nương nương vào cung thời điểm chỉ là một cái nho nhỏ đáp ứng, trừ bỏ chút bạc vụn liền kiện bên người quần áo đều không thể hướng tiến mang, nương nương lại nơi nào tới này đó vật cũ. Nghi Xuân trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, duỗi tay chậm rãi đem hộp mở ra, bên trong là kiện thủ công cực kỳ tinh xảo hiếm còn có một con trống bỏi. Nhìn đến này đó, Nghi Xuân vươn tay ngạnh sinh sinh mà ngừng ở nơi đó, thật lâu sau. Mới đưa kia kiện yếm cầm lên. Nương nương theo như lời vật cũ, thế nhưng là này hai kiện đồ vật. Nghi Xuân tay chạm đến ở mềm mại yếm thượng, vào đông gió lạnh làm thủ hạ vải dệt lạnh leo tựa ngọc, nàng đem kia yếm bắt được trước mắt cẩn thận nhìn nhìn, ẩn ẩn một trận hương hương truyền vào mũi gian, dễ ngửi thực. Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, thổi mạnh cành lá vèo vèo mà vang lên, Nghi Xuân tâm bùm bùm thằng nhảy, đầu ngón tay run lên, trong tay đồ vật đột nhiên rơi xuống gỗ đàn hộp. Nàng chần chờ một chút, thực mau liền dùng thổ đem hộp cấp vùi lấp lên, sau đó sở trường cấp áp thật, lại hướng lên trên đầu phô một tầng khô vàng lá rụng. Làm xong này hết thảy, sắc trời đã khuya. Nghi Xuân tay chân nhẹ nhàng mà đi tới trong phòng, vén lên chăn nằm đi xuống. Chính là đêm nay, nàng như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ mới vừa rồi nhìn thấy kia kiện tiểu hiếm. Nương nương nói, thứ này là nàng vật cũ. Chẳng lẽ nương nương vào cung phía trước, liền đã từng có thai. Nghi Xuân trong lòng nghĩ, lại lập tức lắc lắc đầu. Tú nữ vào cung trước đều phải trước từ có kinh nghiệm ma ma nghiệm thân, này hậu cung, là không chấp nhận được nửa điểm nhi không trinh tiết nữ tử tồn tại. Huống chi, nương nương nếu không phải xử nữ, đầu thứ thị tẩm sau là không có lạc hồng, nếu như thế, hoàng thượng tất nhiên giận dữ đã sớm làm người xử tử nương nương, nương nương liền sẽ không từ một cái nho nhỏ đáp ứng thành hiện giờ một cung chủ vị. Suy nghĩ cẩn thận này đó, nàng trong lòng liền có một cái khác nghi vấn. Nếu thứ này không phải nương nương tiến cung trước vật cũ, kia nương nương vì sao phải tiểu tâm cất giấu? Còn nữa, nhà mình nương nương vật cũ Đức Phi như thế nào sẽ biết, còn cố ý phái Xuân Tiêm cô nương lại đây nói cho nương nương chuyện này. Kia kiện yếm, rốt cuộc có cái gì cổ quái? Hàm chứa như vậy nghi vấn, Nghi Xuân dùng thật dài thời gian mới chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm lại cảm thấy trong cổ họng có chút khó chịu, trong óc cũng nặng nề. Nàng chỉ cho là đêm qua ở đầu gió thượng ngồi xổm chứ phong hàn, cường trống đứng dậy thu thập thỏa đáng về tới chính điện. Thấy nàng tiến vào, thanh tần sử ánh mắt đem trong điện hầu hạ cung nữ đều đuổi rồi đi xuống, thấp giọng hỏi nói, thế nào? Thanh tần ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà dừng ở Nghi Xuân trên người, trong ánh mắt mang theo một mặt nho nhỏ khẩn trương. Nương nương yên tâm, hết thảy đều làm thỏa đáng. Nghi Xuân cung kính mà trả lời, lại là nhịn không được hò khan một tiếng. Làm sao vậy, chính là nơi nào không thoải mái? Thanh tân thuận miệng hỏi. Nương nương thứ tội, có lẽ là đêm qua bị chút phong hàn, ăn chút dược liền hảo. Ân, không thoải mái liền nghỉ ngơi một ngày, bổn cung nơi này có các nàng hầu hạ đó là. Là, nô tỳ đã tạ nương nương. Nghi Xuân hành lễ ra tiếng tạ nói, được đến thành tần ý bảo, lúc này mới xoay người chiều ngoài điện đi đến. Không bao lâu, có cung nữ lại đây hồi bẩm. Nói Nghi Xuân cô nương tình huống không đúng, như là có chút nóng lên, nghe được lời này thành tần sắc mặt chợt biến đổi, liên thủ chung chung trà đều rất tới rồi trên mặt đất. Chương 93 người đầu. Cái gì? Nghe kia cung nữ hồi bẩm, thành tần chợt thay đổi sắc mặt, nhẹ buông tay, chung trà liền rất tới rồi trên mặt đất. Cung nữ Dung Tuệ nhìn nhà mình chủ tử đột nhiên trở nên có chút tái nhợt sắc mặt, nhỏ giọng mà kêu một tiếng, nương nương. Nếu không nô tỳ đi thỉnh thái ý ỉa lại đây nhìn một cái. Thanh tần đột nhiên nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo Dung Tuệ xem không rõ sợ hãi. Chỉ là bị chút phong hàn mà thôi, liền không cần kinh động thái ý ỉa. Ngươi nói cho nàng, đã nhiều ngày hảo hảo dưỡng, không có việc gì liền không cần lại đây hầu hạ. Thanh tần trên mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, phân phó cung nữ nói. Đúng vậy, Dung Tuệ tuy rằng cảm thấy nhà mình nương nương có chút khác thường, nhưng cuối cùng là hành lễ lui đi ra ngoài. Nàng mới vừa quay người lại, đã bị thành tần ra tiếng gọi lại. Nương nương, ngài còn có cái gì phân phó? Thành tần nhìn nàng một cái, nói, Nghi Xuân nếu bị bệnh, ngươi liền ở trước mặt hảo hảo chiếu cố nàng. Nghe thành tần nói, Dung Tuệ trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhà mình nương nương đây là làm sao vậy? Rõ ràng phía trước còn nói Nghi Xuân chỉ là bị phong hàn không cần thỉnh thái y y. Lúc này đảo dặn dò nàng dụng tâm chiếu cố. Đúng vậy, Dung Tuệ cúi đầu, cung kính mà lên tiếng, lúc này mới xoay người lui đi ra ngoài. Dung Tuệ mới vừa ly khai, thành tần thân mình mềm nhũn, cơ hồ té trên mặt đất. Nóng lên, như thế nào sẽ cố tình ở ngay lúc này nóng lên. Nghĩ đến tối hôm qua giao cho Nghi Xuân vài thứ kia, thành tần thân mình khống chế không được mà run rẩy. Kia yếm phùng thứ gì nàng chính là rõ ràng, thành tần không dám nghĩ tiếp. Chỉ hy vọng Nghi Xuân thật sự chỉ là bị phong hàn nóng lên quá mấy ngày liền hảo. Dung Tuệ cáo lui sau, thành tần trong lòng bất ổn, không có tâm tư làm khác, chỉ thỉnh thoảng lại hướng ngoài điện nhìn nhìn. Hầu hạ cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau, không biết nhà mình chủ tử rốt cuộc là làm sao vậy. Qua mấy cái canh giờ, Dung Tuệ cả người run run mà chạy tiến vào, bùng một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, run rẩy thanh âm nói, nương nương, không hảo. Nghi Xuân cô nương trong cổ dài quá rất nhiều đậu trần. Thanh tần đột nhiên đứng dậy, hai mắt tối sầm liền chiều trên mặt đất đảo đi, bị bên cạnh cung nữ tay mắt lanh lẹ mà đỡ. Nghe xong lời này, cung nữ thái giám không một không lộ ra một loại sợ hãi biểu tình. Nghi Xuân cô nương thấy hỉ, bọn họ một đám đều trốn bất quá. Nương nương, chạy nhanh đem việc này hồi bẩm hoàng thượng đi. Thanh tần mở to hai mắt nhìn, lắc lắc đầu, không thể. Lời này mới ra khẩu liền giác có chút không ổn, lại trầm giọng phân phó nói, trước hết mời thái y đi nhìn một cái, xác định có phải hay không thấy hỉ. Tuy là nói như vậy, thành tần trong lòng lại là đã biết đáp án. Tối hôm qua nàng mới đưa đồ vật giao cho Nghi Xuân, hôm nay sáng sớm Nghi Xuân liền thân mình không khỏe, lại nóng lên không lùi hôn mê bất tỉnh, tới rồi lúc này đã có ra đầu bệnh trạng. Xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an dũng đi lên, giờ khắc này, nàng mới ý thức được chính mình làm cỡ nào ngu xuẩn một việc. Thức mau, Tống Thái Y liền đuổi lại đây, dọc theo đường đi dẫn đường Thái Giám đã đem sự tình tinh tế nói một lần, kết quả là Tống Thái Y thần sắc vẻ mặt ngưng trọng. Không chờ hắn thỉnh an, thành tần liền miệng hắn lễ, làm người mang theo hắn tới rồi thiên gian thế Nghi Xuân bắt mạch. Tống Thái Y đeo khẩu trang đẩy ra thiên gian cửa phòng, lúc này đã không có bất luận cái gì một cái nô tài dám bước vào này gian nhà ở. Thanh Tân ngồi ở chính điện chờ, hồi lâu không thấy Tống Thái Y ra tới, càng là nóng nổi. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu sự tình thật sự giống nàng tưởng như vậy, nàng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Ở nàng chờ đến sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm Tống Thái Y sắc mặt trầm trọng mà từ ngoài điện đi đến. Nghi Xuân nhiễm bệnh đậu mùa, xác nhận tin tức này thành tần sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi cùng hoảng loạn cũng tùy theo một chút phóng đại mở ra. Thức mau, chữ tú cung có cung nữ nhiễm bệnh đậu mùa tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cơ hồ mọi người đều thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng khủng hoảng, sợ một cái không cẩn thận chính mình cũng nhiễm này bệnh. Ở thời đại này, bệnh đậu mùa xưng được với là một loại đáng sợ nhất bệnh ma, lây bệnh tính cực cường, làm người khó lòng phòng bị. Một khi nhiễm liền ý nghĩa tảng lớn tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, lục cung mọi người mỗi người cảm thấy bất an, nhìn chữ tú cung ánh mắt đều mang theo một cổ tử sợ hãi. Tin tức truyền tới Càn Thanh cung thời điểm, Khang Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ, mãn người sợ đầu như hổ, thanh sơ là lúc, dự thân vương nhiều đạc, tiên đế toàn chết vào bệnh đậu mùa. Ngay cả Khang Hy chính mình cũng đến hôm khắc hoa. Lúc ấy bị thái y chẩn đoán chính xác sau tiên đế liền sai người lập tức đem hắn rời ra cung đi, cũng may hắn tương đối mạng lớn một chân bước vào quỷ môn quan còn có thể ngạnh sinh sinh mà đỉnh lại đây. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó, nhìn sắc mặt âm trầm Khang Hy phía sau lưng không khỏi bước lên một cổ lạnh lẽo. Chuyên chỉ, sở hữu phi tần, cung nhân không được bước ra chữ tú cùng một bước, người vi phạm giết chết bất luận tội. Khang Hy mới vừa nói xong câu đó, liền ngay sau đó nói, mệnh thái y đi tiến đến trần trị, mặt khác các cung cũng đóng cửa cung, không có việc gì không được tự tiện đi lại. Đúng vậy, nghe xong Khang Hy nói, Lý Đức Toàn không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, hoàng thượng như vậy, đó là làm chữ tu cung từ trên xuống dưới tính cả thành tần nương nương một khối tự sinh tự diệt. Khang Hy thánh chỉ nhất hạ, khác trong cung đảo còn không có cái gì, vì bản thân tánh mạng tự nhiên ai đều sẽ không có việc gì chạy đến chữ tu cung đi xem náo nhiệt. Đóng cửa cung nhiều nhất chính là không có phương tiện chút. Nhưng chữ tú cung liền không giống nhau, thành tần quỷ gối trong viện nghe xong ý chỉ, một khuôn mặt trở nên phá lệ trắng bệnh, trinh lăng một lát, cũng không màng không được cái gì, đột nhiên nhào lên tiến đến. Hoàng thượng ngài không thể như vậy đãi thần thiếp. Nàng mới vừa có động tác, đứng ở cửa thị vệ liền rút ra đao tới, cung kính chung không mất hàn ý, nương nương, hoàng thượng có chỉ. Bất luận kẻ nào không được bước ra chữ tu cung nửa bước, người vi phạm giết chết bất luận tội. Thanh tân mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, há miệng thở dốc còn chưa nói cái gì liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, chữ tu cung người ngã ngựa đổ, hảo một đốn lăn lộn lúc sau, thành tân mới từ từ tỉnh lại. Nương nương, ngài tỉnh. Đi lên trước tới chính là cung nữ Cảnh Ngọc, nhìn nhà mình nương nương tỉnh, nàng vội vàng đổ một chén trà nhỏ đã đi tới. Nương nương. Ngài uống ly trà giải khát. Mặc dù là tới rồi tình trạng này, các nàng này đó đương nô tài còn không phải làm theo đến hầu hạ chủ tử. Cũng may nàng cũng không giống Dung Tuệ giống nhau phụ cận chiếu cố quá Nghi Xuân, cho nên lúc này, còn có thể tiến chính điện hầu hạ mà không phải giống Dung Tuệ giống nhau bị cách ly mở ra. Nhìn cung nữ Cảnh Ngọc đưa qua chung trà, thành tần ngốc lăng một lát mới rôi tay tiếp qua đi, thái y ở nơi đó nhưng có cái gì tiến triển. Lời này mới ra khẩu. Nàng bản thân liền nhíu nhíu mày, biết lời này căn bản chính là hỏi không. Nương nương, ngài giải sầu chút, tổng hội tốt. Cảnh Ngọc nhẹ nhàng mà an ủi nói. Cảnh Ngọc nói cũng không có thể làm thành tần chân an, ngược lại là chua xót mà lắc lắc đầu, nghe xong hoàng thượng đạo ý chỉ kia nàng liền đã biết, đời này nàng là xong rồi. Chẳng sợ có một ngày chữ tú cung giải cấm, hoàng thượng sợ là cũng sẽ không chạm vào nàng. Chữ tú cung cung nhân nhiễm bệnh đậu mùa, nàng này đương chủ tử sợ cũng trở thành hoàng thượng trong lòng một cây thứ. Này trong cung đầu mọi người đều biết, hoàng thượng đối với bệnh đậu mùa chính là rất là kiêng kỵ. Năm đó thân là Tam A Ca hoàng thượng nhiễm bệnh đậu mùa bị tiên đế rời tới rồi ngoài cung, từ đây lúc sau, hoàng thượng đối bệnh đậu mùa chính là thâm ác đau tật. Trừ cái này ra, nàng càng lo lắng vẫn là chờ sự tình qua đi hoàng thượng sẽ sai người cha rõ, êm đẹp chữ tú cung người như thế nào sẽ nhiễm bệnh đậu mùa. Chỉ tưởng tượng tưởng, nàng liền cảm thấy toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh. Chưa từng có nào một khắc nàng như vậy ngóng trông một người chết, chỉ cần Nghi Xuân đã chết, hết thể đều chết vô đối chứng. Nàng không có giao cho nàng vài thứ kia, càng không có làm nàng chôn đến trong viện, nàng chỉ là trộm ra cung một chuyến, trở về thời điểm liền như vậy. Này hết thảy cùng nàng không có một chút ít quan hệ. Thanh Tần trong lòng âm thầm nghĩ càng cảm thấy sự tình lý nên như thế. Nhìn nhà mình nương nương trong chốc lát sợ hãi trong chốc lát vui sướng biểu tình, cung nữ Cảnh Ngọc âm thầm lắc lắc đầu, nhà mình nương nương sợ là bị việc này dọa sợ. Thanh Tần nâng lên mắt tới, đột nhiên hỏi, thái y có hay không nói, Nghi Xuân khi nào tỉnh lại. Nghe nàng lời nói, Cảnh Ngọc khó hiểu lắc lắc đầu, nương nương ngài làm sao vậy? Nhiễm bệnh đậu mùa mười có khó có thể mạng sống. Huống chi, giống các nàng như vậy nô tài, hoàng thượng phái thái y lại đây cũng chỉ là tránh cho dịch chứng lan tràn lương cập hậu cung mọi người, ai sẽ mạo ném tiểu thánh mạng nguy hiểm đi cứu một cái không chút nào tương quan nô tài đâu. Cho nên, vô luận loại nào nguyên nhân, Nghi Xuân là chú định sẽ không tỉnh lại. Trừ phi, nàng bản thân có thiên đại phúc khí. Chính là, cái nào có phúc khí người sẽ thành trong cung đầu hầu hạ người nô tài đâu. Nghe Cảnh Ngọc này phiên rất là khẳng định nói, Thanh Tần mới dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, nhiễm bệnh đầu mùa, liền tiên đế tư A Ca cũng chưa có thể ngao đến qua đi, nàng một cái nô tài, nơi nào có như vậy tốt phúc khí. Thanh Tần hơi hơi sườn nghiêng đầu, nhìn đứng ở chính mình trước mặt cung nữ Cảnh Ngọc, hơi hơi vẫy vây tay, đi xuống đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Nghi Xuân, ngươi hảo hảo đi, coi như giúp bổn cung cuối cùng một lần. Thanh Tân ổn định tâm thần, trong ánh mắt phiếm nhàn nhạt hàn ý. Kỳ Tương Cung. Chủ tử. Thu Mai Thanh Thúy tiếng nói đánh gậy Vương Mật Hành ngây người, Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đoan ở trong tay chung trà nàng một ngụm cũng chưa uống. Chủ tử ngài đừng lo lắng, chữ tú cung ly tà trong cung xa đâu. Thu Mai nhìn nhà mình chủ tử sắc mặt, nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói. Nghe lời này, Vương Mật Hành lắc lắc đầu, nàng nơi nào là ở lo lắng này đó. Nàng chỉ là suy nghĩ, cái này triều đại tựa hồ còn không có xuất hiện bệnh đậu mùa, mà chỉ là thông qua người đậu tới dự phòng bệnh đậu mùa. Cái gọi là người đậu chính là tìm một cái một tuổi đến bảy tuổi, đậu trần phát đến tương đối thưa thất hài tử chờ mụn nước kết vảy rơi xuống sau đặt ở một cái phong kín cái chai, sử dụng thời điểm lấy hai viên vảy cũng ở bên trong kẹp một cái xạ hương. Dùng vải bông bao khẩn nhét vào người trong lỗ mũi. Vải dược nhét vào lỗ mũi về sau, người sẽ phát sốt, nếu đến ngày thứ ba mới phát ra đậu trần, như vậy có thể tin tưởng loại này vải nốt đậu có thể cứu 8-9 phần 10 hài tử. Nhưng là nếu ngày hôm sau phát đậu trần, như vậy chỉ có một nửa hy vọng. Nếu phát sốt cùng ngày liền phát ra đậu trần, như vậy, đối với bọn nhỏ sinh mệnh liền không có nắm chắc. Mà mặt khác một loại biện pháp chính là đem hoạn đậu nhi nội y hề khởi. Với khỏe mạnh nhi trên người, xử cảm giác nhiễm. Chính là, này hai loại biện pháp đều là thông qua làm người cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà xử chi có kháng thể, nhưng nó cũng không thể chân chính dự phòng bệnh đậu mùa. Mà đời sau bệnh đậu mùa, là bệnh đậu mùa họ hàng gần, trên cơ bản sẽ chỉ ở gia súc trên người cho nhau lây bệnh, rất ít sẽ lây bệnh đến nhân thân thượng, ngẫu nhiên có lây bệnh đến nhân thân thượng, lấy ổ bệnh mủ tương trích ngừa đến những người khác trên người. Liền có thể thực tốt dự phòng bệnh đậu mùa. Tư cập này, Vương Mật Hành nhịn không được than nhẹ, nàng có nên hay không nói cho Khang Hy trên đời này còn có bệnh đậu mùa loại đồ vật này đâu. Chương 94 Tâm Đắc. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng tiêm tế tiếng la đánh vỡ kỳ tường cung yên tĩnh, Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này Khang Hy cư nhiên đến nàng nơi này tới. Vương Mật Hành mới vừa đi tới cửa, một bộ quen thuộc minh hoàng sắc long bào liền ánh vào mi mắt. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành mới vừa phúc hạ thân tử trong miệng thỉnh an còn không có tới kịp nói ra, Khang Hy liền sải bước chiều trong điện đi đến, rõ ràng tâm tình không phải giống nhau không tốt. Thấy tình cảnh này, Vương Mật Hành chạy nhanh theo qua đi, đi đến Thu Mai bên người thời điểm nhỏ giọng mà công đạo một câu, làm nàng chuẩn bị nước trà. Thu Mai hành lễ, xoay người liền rời khỏi ngoài điện. Vương Mật Hành còn lại là nhìn từ tiến vào sau liền ngồi ở giường nệm thượng vẻ mặt âm trầm Khang Hy, suy nghĩ như thế nào mới có thể ứng phó được người nam nhân này. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, muốn cho Khang Hy tâm tình tốt biện pháp chỉ có một, đó chính là đem bệnh đậu mùa sự tình nói cho hắn. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra, nên như thế nào cùng hắn nói. Chuyện lớn như vậy, tổng không phải là nàng một cái khuê các nữ tử nghĩ ra được. Lời này đã muốn nói, lại muốn cho Khang Hy chọn không làm lỗi chỗ, bằng không hắn nếu lòng nghi ngờ lên, nàng đã có thể đầu một cái xong đời. Chẳng được bao lâu, Thu Mai liền bưng một ly trà chản chậm rãi đi lên trước tới, đại khái là biết Khang Hy tâm tình chính không tốt, toàn bộ động tác đều phá lệ cẩn thận, nếu là nhìn kỹ liền có thể thấy nàng bưng khay tay đều ở run nhẹ nhẹ. Không có biện pháp, Khang Hy một cái không cao hứng, này trong cung trên đầu trên dưới hạ đều phải gấp bội cẩn thận. Huống chi, chữ tú cung ra vẫn là như vậy đại sự. Mọi người đều biết, Khang Hy đối bệnh đậu mùa này hai chữ chính là rất là kiêng kỵ. Đương hắn vẫn là tam A ca thời điểm bất hạnh đến hôn khắc hoa, nhưng lúc ấy hắn cũng không chịu tiên đế coi trọng vì thế liền cùng sở hữu đến bệnh đậu mùa người giống nhau bị đưa ra cung đi. Có thể tưởng tượng ra, kia đoạn khoảng cách tử vong chỉ có một thước xa nhật tử, hắn là như thế nào vượt qua. Cho nên, Vương Mật Hành cũng không cảm thấy Khang Hy như vậy thiên cổ nhất đế bị bệnh đậu mùa sự tình bối rối lại còn có lo lắng tới rồi tình trạng này có cái gì buồn cười. Tựa như đời sau nhắc tới ung thư liền nghe chi sắc biến giống nhau, này không quan hệ thân phận địa vị, chỉ là làm nhân tâm đế chỗ sâu trong nhất chân thật sợ hãi cùng khủng hoảng. Có chút sợ hãi, chỉ có ở nguy hiểm chân chính tiêu trừ thời điểm mới có thể làm được đạm nhiên đối mặt. Mà cái này quá trình, thường thường yêu cầu rất dài thời gian, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Vương Mật Hành tiến lên một bước, thực tự giác đem chung trà bắt được chính mình trong tay. Sau đó cấp Thu Mai đưa mắt ra hiệu làm nàng lui xuống. Khang Hy này tôn đại Phật, vẫn là nàng bản thân tới ứng phó đi. Hoàng thượng, Vương Mật Hành chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Thực hiển nhiên Khang Hy tâm tư cũng không tại đây phía trên, hơn nửa ngày mới duỗi tay tiếp nhận chung trà, mở ra cái nắp nháy mắt, hắn ánh mắt hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó lộ ra một mặt dở khóc dở cười biểu tình. Vương Mật Hành vẫn luôn trộm nhìn hắn thần sắc, thấy hắn như thế. Lúc này mới ôn nhu khuyên nhủ, này trừ châu cấm cúc, hoàng thượng nếm thử tốt không? Nàng biết hắn bởi vì chữ tú cung cung nhân ra bệnh đậu mùa sự tình hỏa khí vượng thịnh, cúc hoa mát lạnh hàng hỏa, nhất nghi dùng ăn, cho nên này ly trừ châu cấm cúc chính là cố ý cho hắn chuẩn bị. Nghe xong nàng lời nói, Khang Hy không cấm bật cười, ân, làm nội vụ phủ nhiều đưa chút lại đây, cũng không uổng công ái phi một phen tâm ý. Vương Mật Hành, đây là cái gì tiết tấu? Khang Hy bưng lên chén trà một ngụm liền rót đi xuống, còn hảo nước trà lãnh nhiệt vừa phải, bằng không một cái không cẩn thận năng tới rồi Khang Hy, nàng tội danh có thể to lắm. Một chén trà nhỏ uống xong, có lẽ là cúc hoa thật sự có hàng hỏa tác dụng, Khang Hy mặt đã không có mới vừa tiến vào thời điểm như vậy căng chặt. Vương Mật Hành nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, buông xuống mi mắt nhẹ giọng nói, Hoàng thượng đừng nóng giận, sự tình tổng hội tốt. Nàng há miệng thở dốc. Vẫn là không dũng khí đem bệnh đậu mùa hai chữ nói ra. Hảo, muốn nói cái gì liền nói đi, đừng cất giấu. Khang Hy khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, nhìn Vương Mật Hành rõ ràng muốn nói lại thôi bộ dáng nói. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành ngược lại sửng sốt một chút, không nghĩ tới Khang Hy sẽ hỏi như vậy. Nàng cho rằng hắn không cho nàng ném sắc mặt cũng đã thực hảo, nơi nào tưởng được đến này nam nhân còn lo lắng xem mặt đoán ý. Vương Mật Hành nghĩ, thấp giọng nói. Thần thiếp chỉ là không nghĩ ra, chữ tú cung cung nhân như thế nào phải bệnh đậu mùa. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể thuận miệng tìm một vấn đề nói, hơn nữa tìm vẫn là Khang Hy hiện giờ nhất phiền lòng sự tình. Nàng tuy rằng biết Khang Hy chính vì bệnh đậu mùa sự tình phạm sầu, nhưng lúc này nàng tổng không thể vì đậu hắn vui vẻ nói một ít nói chuyện không đâu nói. Rằng nàng ăn cái gì uống lên cái gì trong cung đầu lại ra cái gì có ý tứ sự tình. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng một mở miệng, Khang Hy là có thể một cái đại ba trưởng cho nàng phiến xuống dưới. Hơn nữa, nàng sắc cũng không nghĩ ra, ngắn ngủn một ngày công phu, chữa tú cung như thế nào liền có người được bệnh đậu mùa. Việc này Vương Mật Hành có thể tưởng được đến, Khang Hy tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Nếu không phải cung nhân ra cung, đó là có người chuyển cái gì không sạch sẽ đồ vật vào cung, mà kia đồ vật, rất lớn khả năng chính giấu ở chữ tú cung. Chỉ thấy Khang Hy nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm, hắn tuy rằng không nói gì, nhưng toàn thân tản ra cái loại này hàn ý làm Vương Mật Hành không câm co rúm lại một chút. Khang Hy thuận tay đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn, không lưu ý liền đụng phải Vương Mật Hành bãi ở trên bàn nhìn đến một nửa thư. Đang xem cái gì? Khang Hy cầm lấy trên bàn thư thuận miệng hỏi. Vương Mật Hành cười nói, rảnh rỗi không có việc gì, thần thiếp tùy tiện nhìn xem, này Chu Chí Trung viết không ít du ký, thần thiếp nhìn cảm thấy rất có ý tứ. Khang Hy nhìn bìa mặt thượng dị vực trí ba cái chữ to, kia cười như không cười ánh mắt làm Vương Mật Hành cảm thấy hắn đang xem nàng chê cười, hơn nữa vẫn là trắng trợn táo bạo xem. Hoàng thượng như thế nào như vậy nhìn thần thiếp? Vương Mật Hành trên mặt mang theo một tia tức giận chi sắc. Muốn rôi tay tún quá Khang Hy trong tay kia quyển sách. Xem này đó du ký ái phi nhưng có cái gì tâm đắc. Khang Hy hơi hơi vừa động tránh khỏi nàng cánh tay, mỉm cười hỏi. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm tâm đắc này hai chữ nàng là bao lâu không nghe được, nàng như thế nào không phát hiện Khang Hy còn có đương lão sư tiềm chất đâu. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, đối mặt Khang Hy hỏi chuyện nàng cũng không thể qua loa cho xong, vì thế Vương Mật Hành suy nghĩ một lát. Nghiêm trang mà nói, đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, thần thiếp tuy rằng không kêu bản lĩnh đi nghìn dặm đường, nhiều xem chút thư tâm tình liền cũng hảo. Vương Mật Hành rất có hứng thú mà nói, sách này thượng á chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều có. Hoàng thượng ngài nghe qua Trường Sinh Quốc không, kia địa phương có bất tử thụ cùng xích tuyển, nghe nói người uống lên có thể tăng thọ. Khang Hy nhìn nàng một cái, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Vương Mật Hành lại cảm thấy Khang Hy rõ ràng cảm thấy nàng không đáng tin cậy. Vương Mật Hành thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, Hoàng thượng cũng thấy không đáng tin cậy là không. Còn có càng không đáng tin cậy đâu, thần thiếp trước kia xem qua một quyển sách nói là dự phòng bệnh đậu mùa có thể không trúng người đậu mà sửa loại bệnh đậu mùa. Hoàng thượng ngài nói tốt cười không buồn cười, bệnh đậu mùa như vậy ghê tởm, ai sẽ thật sự loại ở trên người. Nói nữa, này như cùng người như thế nào có thể quẹ với nhau. Thần thiếp lúc ấy liền cảm thấy, Vương Mật Hành nói liền cảm thấy chung quanh không khí có chút không thích hợp, vội dừng lại nhìn Khang Hy sắc mặt, chỉ thấy Khang Hy ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà định ở nàng trên người, rất là nghiêm túc bộ dáng. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Vương Mật Hành biết rõ cố hỏi địa đạo. Khang Hy nhìn nàng, ngữ khí rõ ràng có chút kích động. Ngươi nói cái gì? Thần thiếp nói trên đời này cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có. Không phải câu này. Khang Hy lời này vừa ra tới, Vương Mật Hành một chút cũng không dám đánh qua loa. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp chỉ là nghĩ Hoàng thượng vì chữ tu cung sự tình lo lắng liền tưởng thế Hoàng thượng giải giải buồn nhi, liền nhớ tới sớm chút năm có thấy trong sách viết đến, kỳ thật thần thiếp thật sự một chút đều không tin. Vương Mật Hành nói liên tục xua tay, sợ nói được đã muộn chờ đợi nàng chính là Khang Hy lôi đỉnh cơn giận. Kỳ thật, này biện pháp nói ra nàng cũng là hạ rất lớn quyết tâm, cũng may nàng chỉ là một nữ nhân, lại không có bao lớn dạ tâm. Khang Hy tuy là lòng nghi ngờ cũng sẽ không hướng mưu tính xoán vị sự tình bên trên nhi tưởng. Nhưng mặc dù như vậy, Vương Mật Hành trong lòng vẫn là bùm bùm vẫn luôn nhảy. Ở cái này niên đại, dự phòng bệnh đậu mùa thủ đoạn chính là người đậu, khả nhân đậu cũng sẽ phát sinh tử vong. Ngay cả thâm chịu tiên đế sùng ái đồng ngạc phi tư AK đều là được bệnh đậu mùa chết non. Càng không cần phải nói, toàn bộ đại thanh bởi vì bệnh đậu mùa mà bị chết người có bao nhiêu. Vương Mật Hành trộm mà nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích Khang Hy, đáy lòng dần dần mà luống cuống lên, cũng không biết nàng nói lời này lúc sau Khang Hy sẽ nghĩ như thế nào nàng, hắn có thể hay không tưởng nàng là vì tranh sủng tùy ý biên mấy cái chuyện xưa tới lừa gạt hắn. Tới rồi lúc này, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình có chút hấp tấp, nhưng liên quan đến nhiều người như vậy tánh mạng. Nàng tổng không thể bỏ mặc. Nàng nói những lời này, cũng chỉ là muốn cho chính mình an tâm một ít. Nàng hiện tại mới hiểu được so người khác biết nhiều hơn mấy trăm năm sự tình cũng không đều là tốt. Tựa như hôm nay loại chuyện này, người khác đều chỉ cần đoa ở bản thân trong cung điện chờ một đám nhiễm bệnh đậu mùa người bị ném tới bãi tha ma thiêu, thẳng đến xác định an toàn, liền có thể sống buôn loạn nhảy giả dạng đổi mới hoàn toàn ra tới hô hấp mới mẻ không khí. Nhưng nàng cố tình liền làm không được như vậy mắt lại nhìn, không phải nói nàng có bao nhiêu thánh mẫu, khả năng chỉ là lương tâm thượng không qua được đi. Nàng không cầu phát minh cái gì thay đổi cái gì, nhưng loại này nói một lời liền khả năng cứu hàng ngàn hàng vạn điều mạng người sự tình, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến đánh cuộc một keo. Nhiều nhất, cũng chính là làm Khang Hy cảm thấy nàng là vì tranh sủng không từ thủ đoạn đi. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành lại cả người đều không tốt, Khang Hy lòng nghi ngờ cùng chán ghét nàng nhưng tiếp nhận không dậy nổi, này người tốt thật là khó làm, đặc biệt thân phận của nàng vẫn là nhân gia tiểu lão bà. Khang Hy tràn đầy xem kỹ ánh mắt làm Vương Mật Hành đáy lòng đều có chút hơi hơi phát lạnh, làm sao bây giờ, không chỉ có xuất sư bất lợi còn bị hoài nghi, ở chung thời gian dài như vậy, nàng quá có thể hiểu biết Khang Hy này ánh mắt là có ý tứ gì. Vương Mật Hành trong lòng co rụt lại, quy quy củ củ mà quỳ gối trên mặt đất, chờ Khang Hy hỏi chuyện. Nói đi, lúc này cũng đừng vòng quanh phần cong nói cho chấm nghe xong, ở ngươi trong mắt chấm liền dễ dàng như vậy lừa gạt. Vương Mật Hành nghe xong Khang Hy nói hơi hơi sửng sốt một chút, thực mau lắc lắc đầu, mở miệng giải thích, thần thiếp không dám, chỉ là việc này rất trọng đại thần thiếp không dám tùy ý vọng ngôn, và lại mấy thứ này thần thiếp cũng chỉ là ở thư thượng nhìn đến, nào quyển sách hiện tại cũng nghĩ không ra. Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, thần thiếp nói như vậy, là sợ. Sợ Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp muốn mượn này tranh sủng, chính là không nói. Thần thiếp trong lòng biên nhi liền cảm thấy nghẹn muốn chết, rõ ràng không có làm cái gì chuyện xấu, lại cảm thấy trột dạ thực nói đến cuối cùng nàng thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Vương Mật Hành túi đầu, không biết chính mình này phiên giải thích có thể hay không vãn hồi Khang Hy một tia tín nhiệm, Khang Hy chính là cái thực dễ dàng mang thù người, lần này nàng nếu là giải thích không tốt, sau này nhật tử sợ là không thể thiện hiểu rõ. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng nhìn nàng, lại không nói lời nào. Vương Mật Hành có thể cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến tầm mắt, theo thời gian trôi qua, nàng trong lòng bất an cũng một chút tứ tán mở ra. Ân. Vậy ngươi hiện tại nói sẽ không sợ chấm không tin. Khang Hy hướng tới Vương Mật Hành nhìn thoáng qua, như suy tư gì hỏi. Kia còn có thể thế nào? Vương Mật Hành nghe được này liền nhỏ giọng mà nói thầm nói, hắn nếu là lại không tin, nàng thật là không lời gì để nói. Nói, nàng này đều vì ai a? Cho chấm cẩn thận nói, bệnh đậu mùa là chuyện như thế nào? Lúc này đây Khang Hy nói thực nghiêm túc, thật giống như nàng nếu không hảo hảo nói lập tức khiến cho người đem nàng kéo xuống răng rắc giống nhau. Vương Mật Hành tiểu tâm mà nuốt nuốt nước miếng, trong đầu chuyển động một chút, mở miệng giải thích nói, khắc thần thiếp cũng không biết. Lời này mới ra khẩu, đã bị Khang Hy một cái lanh quang cấp đỉnh trở về. Hảo đi, lời dạo đầu loại đồ vật này giống như đã không như vậy yêu cầu. Bệnh đậu mùa cùng bệnh đậu mùa giống như cũng không sai biệt lắm, lại sẽ chỉ ở xúc vật trên người cho nhau lây bệnh, rất ít sẽ lây bệnh đến nhân thân thượng. Thư thượng nói nếu là từ bệnh đậu mùa vảy nốt đậu lấy chút mủ dịch loại đến cánh tay thượng, liền có thể dự phòng bệnh đậu mùa, thần thiếp lúc ấy nhìn liền cảm thấy kỳ quái, cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến chữ tú cung ra chuyện này, thần thiếp mới nghĩ tới, cũng không biết có phải hay không ở lừa gạt người. Nói đến cuối cùng, Vương Mật Hành vẫn là không giấu vết mà thế chính mình biện giải một phen. Kết quả là, nghe vào Khang Hy lô thai nàng ý tứ chính là, hảo đi, bị buộc bất đắc dĩ thần thiếp nói, nhưng này chuẩn không chuẩn đều là thư thượng viết, sai rồi cũng cùng thần thiếp không có nửa mao tiền quan hệ. Đứng lên đi, việc này không cần truyền ra đi. Khang Hy hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo nàng lên. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành lại quỳ gối nơi đó sau một lúc lâu đều không có động tác. Khang Hy nheo nheo mắt, nhàn nhạt hỏi, như thế nào, cảm thấy quỳ ủy khuất. Vương Mật Hành bị hắn nói hoảng sợ, chạy nhanh lắc lắc đầu, thần thiếp không ủy khuất, thần thiếp chỉ là đầu gối đau. Cho nên, đứng lên không tới. Nàng như vậy vừa nói, Khang Hy chỉ nhìn thoáng qua liền rỗi tay liền đem người cấp túm lên, ngươi trước nghỉ ngơi, chấm ngày mai lại đến xem ngươi. Nói xong lời này, Khang Hy liền xoay người chiều ngoài điện đi đến, cùng tới thời điểm giống nhau tiêu sái. Vương Mật Hành nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy chính mình rốt cuộc giải thoát rồi giống nhau, nàng trong lòng một lần cân nhắc Khang Hy cuối cùng câu nói kia. Chấm ngày mai lại đến xem ngươi. Hắn đây là, không có sinh khí đi. Chương 95 tiểu thừa. Vĩnh Hòa Cung. Nghe xong cung nữ hồi bẩm, Đức Phi sửng sốt, nói, Hoàng thượng quả thực đi mật tần nơi đó. Cung nữ Xuân Tiêm trộm mà xem xét nhà mình nương nương liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà nói, ân. Nghe nói hoàng thượng ngây người thật lâu, ra tới thời điểm tâm tình nhìn qua thực không tồi. Đức Phi nâng nâng mắt, như suy tư gì nói, lúc này, cũng mất công Mật Tần có thể khuyên Hoàng thượng. Xuân Tiêm đứng ở nơi đó, thấy Đức Phi không vui mà nhăn nhăn mày, lại là một câu cũng chưa nói. Hầu hạ Đức Phi nhiều năm như vậy, Xuân Tiêm tự nhiên biết nhà mình nương nương lúc này chính vì chữ tú cung sự tình phát sầu đâu. Sự tình qua nhiều ngày như vậy, nàng chính là lại như thế nào trì độn cũng phản ứng lại đây, chữ tú cung ra bệnh đậu mùa sự tình cùng nhà mình nương nương thoát không được căn hệ. Bằng không, như thế nào nàng chân trước mới truyền lời cấp Nghi Xuân nói cho nàng nương nương phân phó, sau lưng Nghi Xuân phải bệnh đậu mùa. Nghi Xuân là thành tần bên người cung nữ, nương nương công đạo muốn hủy diệt đồ vật tự nhiên đầu một cái trải qua tay nàng. Hưởng nàng lúc ấy còn không rõ trong đó kỳ quặc, lúc này lại là đoán được 8-9-0-10. Chỉ là, dù cho nàng đoán ra tới, lại chỉ có thể giấu ở trong lòng, chữ tú cung có hay không dịch chứng cùng nàng vốn là không liên quan, chỉ cần không truyền tới Vĩnh Hòa cung liền thành. Nói nữa, nếu là nàng đoán được không sai, nương nương sợ là muốn buông tha thành tần này viên quân cờ. Nói cách khác, nương nương cùng thành tần giao hảo, chữ tú cung ra chuyện lớn như vậy, nương nương như thế nào sẽ bỏ mặc? Đức Phi bất động thanh sắc mà ngồi ở trước bàn, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại là nói câu cùng việc này không chút nào tương quan nói. Nói cho Lanh cung bên kia người, là thời điểm động thủ. Xuân Tiêm trong lòng lộ bột một chút, trên mặt lóe ra một mặt vẻ khiếp sợ, nhận thấy được Đức Phi tầm mắt, vội vàng lên tiếng. Là, chỉ là nô tỳ không biết, nương nương vì sao phải lưu Cẩn quý nhân một cái tánh mạng. Nhìn nàng trong mắt khó hiểu, Đức Phi khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Buồn cung chỉ là không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được một ít không nên lời nói mà thôi, chỉ cần nàng rốt cuộc vô pháp nhi mở miệng, lưu nàng một cái tánh mạng lại có gì phương. Nói nữa, nàng bản thân chịu không nổi Lãnh cung vất vả bị phong hàn cháy hỏng giọng nói, như vậy việc nhỏ liền không cần kinh động hoàng thượng. Đức Phi ý ngoài lời, Xuân Tiêm nơi nào sẽ nghe không hiểu, nàng gật gật đầu, nói, nương nương anh minh, Cẩn quý nhân tự tiện tự sát vốn là đáng chết. Hiện giờ lưu nàng một cái tánh mạng là nương nương dày rộng. Đang nói, một trận tiếng bước chân từ ngoài điện truyền tiến vào, thực mau liền có tiểu thái giám tiến vào hồi bẩm nói, nương nương, thừa cản cung Ô Lan cô nương lại đây. Đức Phi trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, lúc này đồng giai thị phái người lại đây đảo cũng hiếm lạ. Đang nghĩ ngợi tới, cung nữ Ô Lan đi đến, hành lễ cung kính nói, nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Cô nương lại đây nhưng có chuyện gì? Hồi nương nương nói, nhà ta chủ tử thỉnh nương nương qua đi một chuyến, nói là có chuyện cùng nương nương thương lượng. Nghe cung nữ Ô Lan nói, Đức Phi không khỏi nhướng mày, trong miệng lại là nói, bổn cung đã biết, nói cho nhà ngươi chủ tử, bổn cung một lát liền đến. Đúng vậy. Ô Lan hành lễ, rời khỏi ngoài điện. Nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo đi. Đức Phi vẫy vẫy tay tay, thôi, cái này liền thực hảo, bổn cung khi nào cũng phải nhìn nàng sắc mặt. Lời này nói ra, liền mang theo nồng đậm không cam lòng. Xuân Tiêm chỉ kính cẩn nghe theo gật gật đầu, biết nhà mình nương nương vẫn luôn đều không cam lòng bị thừa cản cung vị kia chủ tử đạp lên phía dưới, đặc biệt là lần đó nương nương bị phạt quỳ gối thừa cản cung trong viện lúc sau, đối thừa cản cung này ba chữ đều nhiều một cổ tử vô pháp tiêu tan oán hận. Bởi vì trong cung có dịch chứng, Hoàng Quý Phi có ý chỉ miễn chúng phi tần mỗi ngày một lần thỉnh an. Thiếu những người này khí thừa cản cung có vẻ càng thêm quặng cung ẽ. Đồng giai thị ăn mặc một thân minh hoàng sắc mẫu đơn văn trang phục phụ nữ mãn thành, đoan trang mà ngồi ở giường nệm thượng, toàn thân đều lộ ra một cổ tử không thể bỏ qua quý khí. Nhìn nàng một thân trói mắt minh hoàng sắc, Đức Phi trong lòng đống dưng dâng lên một cổ không vui. Đồng giai thị vào cung nhiều năm không có thể vì hoàng thượng sinh hạ một cái hoàng tử cùng công chúa. Lại cũng dựa vào cực hảo gia thế thành này hậu cung trừ bỏ thái hậu ở ngoài vị phân tối cao nữ nhân. Tuy rằng nàng biết so với vị phân tới vẫn là con vua có thể đáng tin, nhưng mỗi khi thấy đồng giai thị như vậy trang phẫn, liền không khỏi cảm thấy nghẹn muốn chết. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Đức Phi hành lễ, ý cười doanh doanh mà mở miệng. Đồng giai thị ngồi ở giường nệm thượng, nhìn nàng ngồi xổm xuống tử, lúc này mới hư đỡ một chút, mau đứng lên đi. Muội muội làm sao cần như vậy khách khí, bổn cung truyền muội muội lại đây là tưởng cùng muội muội thương lượng một chút sự tình, muội muội nhưng chớ có bực bổn cung. Tuy là nói như vậy, đồng giai thị đáy mắt vẫn là chảy ra một mặt đắc ý cùng thống khoái. Nàng một cái bổn cung, một cái truyền tự, tựa hồ chỉ có thấy Đức Phi quỳ gối nàng dưới chân, nàng mới cảm thấy chính mình này hoàng quý phi vị phân ở trong cung đầu là độc nhất vô nhị. Đức phi hơi hơi mỉm cười, trên mặt không có một chút bực xấu hổ chi sắc, như là căn bản không giác ra đồng giai thị ngôn ngữ gian cố tình châm trọc. Nương nương săn sóc, tần thiếp lại như thế nào có thể quên đúng mực, đã nhiều ngày hoàng thượng chính vì chữ tú cung sự tình phiền lòng, nương nương ở một bên khuyên sợ cũng bị liên lụy. Đức phi một ngụm một cái nương nương, nói ra nói lại là một ngữ chọc chúng đồng giai thị chỗ đau. Hoàng thượng không tới thừa càn cung, nàng chính là tưởng bị liên lụy cũng không cái kia cơ hội. Nàng vừa dứt lời, đồng giai thị sắc mặt nháy mắt đổi đổi, lại là thực mau liền đổi làm một mặt ý cười. Nói đến bị liên lụy, bổn cung như thế nào có thể so sánh được với muội muội, làm phiền muội muội giúp đỡ bổn cung xử lý hậu cung việc, bổn cung nguyên cũng không có gì không yên tâm, nhưng có một chuyện, bổn cung lại không thể không lắm miệng hỏi một câu. Đồng giai thị khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà dừng ở ngồi ở phía dưới đức phi trên người. Nương nương có cái gì muốn hỏi mở miệng đó là, tần thiếp nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nghe đức phi nói, đồng giai thị trong ánh mắt dần hiện ra một mặt ý cười, quay đầu ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, kia cung nữ lập tức từ trong tay háo lấy ra một con màu hồng cánh sen túi tiền. Buồn cung chỉ hỏi một câu, nay túi tiền muội muội có từng gặp qua. Hoàng quý phi cầm lấy trên bàn trà hơi hơi áp một ngụm, đầu ngón tay ở ngọc chất nắp trà đi lên hồi mà vớt ve. Đức phi tầm mắt hướng kia túi tiền chỗ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi, nương nương lời này là có ý tứ gì, này túi tiền tần thiếp vẫn chưa gặp qua. Lúc này, đồng giai thị ánh mắt dừng ở đi theo đức phi tiến vào cùng nữ Xuân Tiêm trên người, nàng mỉm cười nói, nhìn Xuân Tiêm cô nương thần sắc, sợ là đối này túi tiền rất là quen thuộc đi. Đồng giai thị một mở miệng, Xuân Tiêm liền bỗng dưng thay đổi sắc mặt, quỳ trên mặt đất ấp úng nói, nương nương thứ tội, này túi tiền nô tỳ cũng chưa từng gặp qua. Đồng giai thị một phen động tác hiển nhiên ra ngoài đức phi đoán trước, nàng ánh mắt ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu hỏi, nương nương lời này, đảo đem tần thiếp lộng hồ đồ. Nhìn ngồi ở giường nệm thượng đồng giai thị cười như không cười ánh mắt, đức phi nhéo khăn tay chợt căng thẳng, không duyên cớ sinh ra một loại bất an tới. Đồng giai thị đem trong tay chung trà đặt lên bàn, tầm mắt nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất cùng nữ Xuân Tiêm, gàn từng chữ, nếu Xuân Tiêm cô nương không cẩn thận cấp đã quên, bổn cung đảo có biện pháp giúp đỡ cô nương nhớ lại tới. Mới vừa nói xong câu đó, liền có hai cái thái giám đệ nặng một cái cung nữ từ ngoài điện tiến vào, kia cung nữ xương đỏ mặt, tóc hỗn độn, hiển nhiên đã chịu quá một phen khảo vấn, thấy đức phi ngồi ở chỗ kia liền phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, khóc ròng nói, nương nương, cứu cứu nô tỳ. Ngày ấy nô tỳ là nghe xong Xuân Tiêm cô nương phân phó mới ở ngự hoa viên nói những lời này đó, cô nương nói là cần quý nhân nghe xong không nên nghe nói, nương nương lưu không được nàng. Nghe xong kia cung nữ nói, đức phi sắc mặt không hề có một tia khác thường, như cũ bình tĩnh mà như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nhưng rốt cuộc trong lòng như thế nào cũng chỉ có nàng một người rõ ràng. Bên buồn cung cũng không nói nhiều, sự tình rốt cuộc như thế nào muội muội trong lòng là nhất rõ ràng, chỉ là, việc này nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai, hoàng thượng lại đến phiền lòng. Đồng giai thị trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo, không chờ đức phi mở miệng, liền ngay sau đó nói, muội muội bên người này cung nữ nhưng thật ra cái lanh lợi, bộ dáng không kém, khó được chính là chiêu thức ấy hàng theo Tô Châu, muội muội nếu là bỏ được, bổn cung đảo tưởng đem nha đầu này lưu tại bên người đâu. Nương nương nói quá lời, muội muội bên người người nơi nào có nương nương người hầu hạ chu đáo. Nếu nương nương không chê, khiến cho nha đầu này đi theo nương nương, cũng coi như là tần thiếp một phần tâm ý. Đồng giai thị cười cười khiến cho người đem kia cung nữ tính cả Xuân Tiêm cùng nhau dẫn đi, trong điện chỉ còn lại có nàng cùng đức phi hai người. Trong lúc nhất thời trong điện trở nên phá lệ yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ suy suy tiếng gió thỉnh thoảng lại truyền vào trong tai. Nương nương nếu là có cái gì phân phó, không ngại nói thẳng. Đương đồng giai thị làm người đem kia cung nữ mang tiến vào trong nháy mắt, đức phi liền biết lần này nàng là kém cỏi. Mà nàng đồng dạng cũng đoán được ra tới, đồng giai thị này một phen hành động cũng không phải tưởng kinh động hoàng thượng, mà là có việc muốn nàng tương trợ. Đồng giai thị nhẹ nhàng cười nói, lại nói tiếp năm đó muội muội tứ A Ca vẫn là ở buồn cung tỷ tỷ trong cung lớn lên, này chỉ trước mắt, tứ A Ca cũng lớn không ít, tỷ tỷ nếu là còn ở chắc chắn đem muội muội tứ A Ca coi như chính mình hài tử tới yêu thương. Đồng giai thị nói mới ra khẩu, trong điện không khí giống như là đọng lại giống nhau, đức phi khỏe môi khẽ nhếch, không nhanh không chậm mà nói, thứ A ca có thể dưỡng ở Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu danh nghĩa, cũng là phúc khí của hắn. Chỉ là Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu tuổi còn trẻ mà liền đi, bằng không có nương nương chiếu cố, thứ A ca tính tình cũng sẽ không như vậy thanh lãnh. Nghe Đức Phi nói, Đồng Giai Thị hơi hơi mỉm cười, nhấp môi không nói, chờ đợi Đức Phi kế tiếp nói. Đức Phi là cái thông minh, tự nhiên có thể minh bạch nàng ý tứ. Không ngoài sở liệu, lời này vừa mới nói xong, Đức Phi trong mắt liền tràn ra một tia hiểu rõ, tần thiếp không biết, nương nương muốn đem vị nào A ca dưỡng ở Thừa Càn Cung. Đồng Giai Thị quét Đức Phi liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà nói, bổn cung nghe nói mật tần thập ngũ A ca rất là ngoan ngoãn, không biết muội muội có từng nghe qua. Nàng lời này vừa ra, Đức Phi lập tức thay đổi sắc mặt, nói, nương nương, đây là ở khó xử tần thiếp. Chương 96 Thất Tâm Phong. Nàng lời này vừa ra, Đức Phi lập tức thay đổi sắc mặt, nói, nương nương, đây là ở khó xử tần thiếp. Này trong cung đầu ai không biết, mật tần chính là hoàng thượng đầu quả tim nhi người trên, nếu thật có thể đem thập ngũ A ca dưỡng ở Thừa Càn Cung, đương mật tần vẫn là mật quý nhân thời điểm hoàng thượng liền nhả ra. Tới rồi lúc này, đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Làm nàng từ giữa chu toàn, không phải chờ làm hoàng thượng ghét bỏ nàng sao. Đức Phi trong lòng âm thầm mắng một câu, mới khó xử nói, mật tần hiện giờ đang lúc sủng, việc này sợ là không dễ làm. Nàng trong lòng chân chính tưởng nói kỳ thật là làm không thành. Đồng Giai Thị đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Đức Phi, đem trên mặt nàng khó xử thu hết đáy mắt, nàng khỏe miệng hơi hơi cong lên, nếu không khó, bổn cung cũng không cần làm muội muội giúp đỡ nghĩ biện pháp, hoàng thượng coi trọng muội muội, muội muội lời nói hoàng thượng tổng có thể nghe được đi vào. Nghe Đồng Giai Thị nói, Đức Phi hơi kém liền khí bật cười, cái gì gọi là nàng lời nói hoàng thượng tổng có thể nghe được đi vào, nào một lần không phải nàng trước phỏng đoán hoàng thượng tâm tư sau đó ở thích hợp thời điểm nói ra, hoàng thượng chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền đạt thành chính mình tâm ý mà thôi. Hoàng thượng nếu thật coi trọng nàng, lúc trước liền sẽ không đem thượng ở trong tã lót tứ A ca dưỡng ở Hiếu Ý Nhân hoàng hậu trong cung. Hoàng thượng đối nàng, cùng đối Kỳ Tường cung vị kia chủ tử, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng ở hoàng thượng trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng, có thể trọng đến thân thiết tần đi. Này trong cung phía trước trước sau sau hoàng thượng cũng sủng như vậy nhiều nữ nhân, cũng không gặp hoàng thượng đối ai như vậy để bụng quá. Chữ tú cung ra như vậy đại sự tình, hoàng thượng còn không quên đi bồi mật tần, này phân ân sủng, ai thấy đều sẽ đỏ mắt. Nói nữa, sự tình quan con vua, nếu thật làm hoàng thượng phát giác cái gì tới, còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Đến lúc đó lại nghe mật tần thổi thổi bên gối phong, nàng ân sủng liền tính là đến cùng. Vẫn là nói, muội muội cảm thấy bổn cung nên đem kia cung nữ giao cho hoàng thượng, nhìn xem hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào. Đồng Giai Thị khẽ cau mày, xuất khẩu nói liền mang theo vài phần rõ ràng cảnh cáo. Đức Phi trầm mặc thật lâu sau, mới gật gật đầu, nương nương nếu thực sự có ý này, tần thiếp nguyện tận tâm thế nương nương thử một lần. Lời này, đó là đáp ứng rồi. Đồng Giai Thị vừa lòng gật gật đầu, thật dài thời gian nàng không có hưởng thụ đến như vậy cảm giác. Đức Phi cùng nàng cùng quản lý lục cung, ỷ vào hoàng thượng coi trọng mọi chuyện đều phải cao nàng một đầu, ngay cả trong cung nô tài đều sợ hãi nàng càng nhiều một ít. Nay hết thảy đều làm nàng trong lòng không thoải mái, không chỉ có không thoải mái, còn cách đứng hoảng. Nàng sớm liền nghĩ, luôn có một ngày, nàng muốn bắt chẹt trụ nàng nhược điểm, làm nàng giống cái nô tài giống nhau nghe nàng sai sử. Ngày nay, cuối cùng là làm nàng chờ tới rồi, tuy rằng chờ đợi thời gian có chút trường. Từ Thừa Càn Cung ra tới sau, Đức Phi lạnh một khuôn mặt khí liền hàm răng đều ở phát run, nàng nơi nào tưởng được đến chính mình một cái không cẩn thận liền tài một cái lớn như vậy té ngã. Không chỉ có bị Hoàng Quý Phi bắt chẹt nhược điểm, lại còn có bồi thượng một cái bên người cung nữ. Kia nha đầu, chính là bên người nàng nhất đắc lực. Nhưng khi đó cái kia tình cảnh, nàng lại như thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Cũng may, Xuân Tiêm biết đến sự tình cũng không nhiều. Tuy là biết một ít cũng không có cái kia chứng cứ. Nói cách khác, nàng cũng thật muốn động gân cốt. Đức Phi thật sâu mà hít một hơi, đi ở thẳng tắp cung trên đường, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, còn nói cái gì ngày mai làm nội vụ phủ một lần nữa đưa tới một cái cung nữ hầu hạ nàng, rõ ràng chính là Hoàng Quý Phi tưởng ở bên người nàng xếp vào một cái nhãn tuyến. Nàng không làm gì được Hoàng Quý Phi, một cái địa vị ti tiện cung nữ vẫn là có thể bắt chẹt, đến lúc đó tùy tiện tìm cái sai lầm tống cổ nàng đi làm việc nặng, dư lại sự tình, vậy càng tốt làm. Dù sao, này trong cung đầu chết một hai cái nô thì lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thằng đến trở lại Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi trong lòng kia cổ hỏa khí vẫn là không có thể tiêu tán đi xuống. Cung nữ Lan Hương bưng chung trà đi đến, nhìn nàng âm trầm sắc mặt không dám nói một câu, bưng chung trà lúc sau liền yên lặng mà đứng ở nơi đó. Nhà mình nương nương một hồi tới nàng liền nhìn sắc mặt không đúng, cũng không biết nương nương ở Hoàng Quý Phi nơi đó bị cái gì khí, càng không biết ngày thường thời khắc không rời nương nương bên người Xuân Tiêm như thế nào làm nương nương một người đã trở lại. Uống xong một ly trà sau, Đức Phi trong lòng hỏa khí nhưng thật ra tiêu tán chút, nàng nhìn lướt qua đứng ở chính mình trước mặt Lan Hương, mở miệng nói, sau này ngươi liền hầu hạ bổn cung gần người việc đi. Nghe Đức Phi nói, Lan Hương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc, bùm một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Nương nương yên tâm, nô tỳ định tận tâm hầu hạ nương nương. Lan Hương hướng về phía Đức Phi khái cái đầu, vội vàng mà bảo đảm nói. Nghe được nhà mình nương nương câu nói kia thời điểm nàng liền biết Xuân Tiêm sợ là không về được, không quan tâm là cái gì nguyên nhân, nàng xem như nhân cơ hội được chỗ tốt, đương nô tài nhưng không phải chỉ vào chủ tử sắc mặt sống qua sao. Nương nương nếu có thể cất nhắc nàng, nàng đó là thấy bên trong cung những cái đó đại cung nữ cũng có năm chắc. Đức Phi phất phất tay nói, ngươi đứng lên đi, bổn cung có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Là, nô tỳ cáo lui. Lan Hương đứng dậy hành lễ lúc này mới lui đi ra ngoài. Nàng nào biết đâu rằng nhà mình nương nương mặc dù lúc này nằm đảo trên giường, cũng nhất định là ngủ không được. Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng cân nhắc sau một lúc lâu, tuy rằng như cũ không lấy định chủ ý nhưng lại đem sự tình cấp trải vớt lại. Dù cho nàng bị người bắt chẹt nhược điểm, cũng hoàn toàn không đại biểu nàng không có xoay chuyển đường sống. Phải biết rằng, nay trong cung đầu ngốc lâu rồi người, cái nào sẽ là sạch sẽ? Chỉ cần nàng có tâm, chẳng lẽ liền tìm không ra Hoàng Quý Phi sai lầm. Nói nữa, đem thập ngũ A Ca dưỡng đến thừa cản cung nơi nào là như vậy dễ làm, chữ tú cung ra như vậy đại sự tình, Hoàng thượng lúc này nhưng không có cái kia thời gian dỗi nghe nàng nói này đó. Thừa can cung, Đức Phi rời đi sau, liền có người mang theo Xuân Tiêm tới rồi chính điện nội. Xuân Tiêm quỳ trên mặt đất, trong lòng có loại nói không nên lời khẩn trương, kia túi tiền là nàng thân thủ thê ơ. Không chấp nhận được nàng chống chế. Nàng không biết Hoàng Quý Phi sẽ xử trí như thế nào nàng, nếu việc này làm Hoàng thượng đã biết, nàng kết cục sợ là so ánh bình minh điện những cái đó nô tài đều không bằng. Nàng trong đầu dần hiện ra một đám huyết nhục mơ hồ thân thể, thân mình không khỏi co rúm lại một chút. Hảo, đứng lên đi, chỉ cần ngươi ngày sau tận tâm thế bổn cung làm việc, bổn cung liền sẽ hộ ngươi chu toàn. Hoàng Quý Phi ý bảo Quế Ma Ma liếc mắt một cái. Liền có người tiến lên đem nàng đỡ lên. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Xuân Tiêm nhất thời sửng sốt, vẫn là bên người Quế Ma Ma thọc thọc nàng thân mình nàng mới hồi phục tinh thần lại. Còn không chạy nhanh cảm tạ nương nương ân điển. Nô tỳ. Nô tỳ tạ nương nương không giết tri ân. Xuân Tiêm quỳ trên mặt đất liên tục tiền chiết khấu, phía sau lưng cũng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, làm ướt xiêm y đỉa. Hảo, đi xuống đi, sau này ngươi liền đi theo Quế Ma Ma làm việc đi. Đúng vậy, Xuân Tiêm gật gật đầu cung kính mà trở về một tiếng, lúc này mới đứng dậy rời khỏi ngoài điện. Đi ra ngoài điện sau, nàng hai chân đều ở nhũn ra, toàn thân đều lan tràn một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng tưởng không rõ, Hoàng Quý Phi như thế nào sẽ làm nàng lưu tại thừa càng cung, càng không rõ, là nàng vì sao phải lưu nàng một cái tánh mạng. Cô nương cùng ta lại đây đi. Quế Ma Ma thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Xuân Tiêm phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cười làm lành nói, làm phiền ma ma. Nàng trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng theo Đức Phi lâu như vậy, tính tình tự nhiên cũng so người khác trầm ổn rất nhiều, cho nên lập tức chỉ tìm đối chính mình có lợi nhất phương pháp. Bất quá, nàng rõ ràng hơn, đi theo Hoàng Quý Phi, nàng sợ là chỉ có đường chết một cái. Hoàng Quý Phi hiện giờ mặc kệ ra sao nguyên nhân để lại nàng một cái tánh mạng, ở trong lòng nàng tóm lại là Đức Phi người. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết, cần thiết làm điểm nhi cái gì tới bảo toàn chính mình tánh mạng. Hôm nay buổi tối, Đức Phi chính vì thừa càn cung sự tình phiền lòng, lại có thái giám đưa vào tới một trương tờ giấy, nhìn tờ giấy thượng tự, Đức Phi nhíu chặt mày tức khắc nối lỏng, trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh kế. Từ chữ tú cung cung nữ nghi xuân nhiễm bệnh đậu mùa sau, chữ tú cung liền phong bế đại môn, hai đội ngự tiền thị vệ ở trước cửa gác, liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Đã nghi Xuân nhiễm bệnh đầu mùa sau, chữ tú cung lại có hai cái cung nữ đã phát nhiệt hôn mê bất tỉnh, biết được tin tức này sau, chữ tú cung lập tức liền rối loạn mở ra, tuyệt vọng dưới có cung nữ thái giám muốn lao ra cung đi, lại bị đương trưởng đánh chết ở cửa. Thi thể thực mau đã bị ném vào bãi tha ma, chỉ để lại cửa một bãi tản ra nồng đậm mùi tanh vết máu. Thanh tân sắc mặt trắng bệnh cả người mạo mồ hôi lạnh, nàng thân mình đều ở không được mà run rẩy. Nàng nghe được bên ngoài tê tâm liệt phế tiếng quát tháo còn có một chút trượng trách thành, một loại xưa nay chưa từng có tuyệt vọng sợ hãi từ đáy lòng dũng lên. Nương nương, ngài đừng như vậy. Thấy nàng như vậy, đứng ở một bên cung nữ cũng nhịn không được khóc thành tiếng tới, kề bên tử vong uy hiếp làm nàng trong lòng cuối cùng một cây huyền lập tức liền chặt đứt. Thanh tấn ngốc lăng hồi lâu, lập tức liền đứng dậy đẩy ra trước mặt cung nữ chiều ngoài điện xông ra ngoài. Nương nương. Kia cung nữ không có phát hiện, trơ mắt nhìn nhà mình nương nương đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chạy nhanh đuổi theo. Thanh tân quỳ trên mặt đất, vươn đôi tay bắt đầu đào lên, không vài cái, móng tay liền che kín vết máu. Nương nương, ngài đang tìm cái gì? Nhìn nhà mình nương nương vẻ mặt điên cuồng bộ dáng, kia cung nữ đã chịu kinh hách không cấm lui ra phía sau vài bước. Bổn cung không cần chết, không cần chết. Thanh tân ha hả ngây ngô cười. Này điên cuồng bộ dáng rừng ở đứng ở trong viện nô tài trong mắt, chỉ cảm thấy nhà mình nương nương sợ là ma chướng. Nương nương, trên mặt đất lạnh, ngài mau chút đứng lên đi. Kia cung nữ đi ra phía trước muốn nâng dậy nàng thân mình, lại bị nàng một phen đẩy ra, ngay sau đó lại thất tha thất thểu mà bò đến trên mặt đất không ngừng đào cái gì. Thanh tân bị thất tâm phong sự tình thực mau liền chuyển tới Khang Hy trong thai, Khang Hy đầu tiên là nhữ nhữ mày. Ngay sau đó trong ánh mắt dần hiện ra một mạt hàn ý. Người tới. Khang Hy hô một tiếng, đứng ở ngoài điện Lý Đức Toàn nghe được thanh âm vội vàng đi đến. Hoàng thượng. Lý Đức Toàn tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Khang Hy sụ mặt, ngón trỏ một chút khấu đấm long án, nghe được phá lệ thấm người. Chuyên chỉ, điều tra chữ tú cung. Chương 97 nghĩ mà sợ. Chữ tú cung đại môn bởi vì Khang Hy lục soát cung hai chữ lại một lần mở ra. Mấy cái thái giám đem chữ tú cung từ trên xuống dưới cẩn thận mà điều tra lên, từ mọi người phòng đến trong viện mỗi một góc. Cuối cùng, đem ánh mắt tỏa định ở phía sau điện trong viện. Có lẽ là vào đông duyên cớ, trong viện bùn đất đông lạnh đến phá lệ cứng đờ, nhưng lãnh hoàng mệnh mà đến, lại như thế nào cứng đờ cũng đến buôn bán khai. Vì thế, mấy cái tiểu thái giám chia làm mấy tổ, trong tay cầm mấy cái sẻng ở các nơi dùng sức mà đào. Nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra kia mấy cái thái giám cầm cái sẻn tay đều ở không chịu khống chế mà run rẩy. Lý Đức Toàn đứng ở ngoài điện không có đi vào, hắn liếc liếc mắt một cái như cũ ngơ ngác ngơ ngẩn quỳ gối trong viện thành tần liếc mắt một cái, trong miệng xì một tiếng kinh miệt, ám đạo thật đen đủi. Mất công hắn là ngự tiền người, hoàng thượng nửa một lát đều không rời đi hắn. Nói cách khác, hắn liền cùng bên trong này đó tiểu thái giám giống nhau đi vào đi ra không được. Bất quá! Lời nói lại nói đã trở lại, cấp hoàng thượng làm việc, chính là đã chết kia cũng chết thể diện. Nếu là phúc lớn mạng lớn tránh được này một kiếp, hoàng thượng còn không làm theo nhớ thương bọn họ hảo. Chẳng được bao lâu công phu, bên trong người liền ở hậu viện một viên hoa lê dưới tảng cây đảo tới rồi một con gỗ đàn hộp. Hộp phía trên tuy rằng dính đầy bùn đất, lại cũng mơ hồ nhìn ra được bốn phía tinh xảo tế hoa điêu văn. Lý Đức Toàn nhãn lực cực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được này gỗ đàn hộp là nội tạo. Hắn đưa mắt ra hiệu, liền có tiểu thái giám đem kia gỗ đàn hộp giao cho thái y ở trong tay, quỳ gối góc trung cung nữ thái giám thấy như vậy tình cảnh, sợ tới mức toàn thân phát run. Tới rồi lúc này, các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được, kia gỗ đàn hộp trang thứ gì. Nói cách khác, em đẹp nghi xuân như thế nào liền nhiễm bệnh đậu mùa, khẳng định là nàng không cẩn thận đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ở mọi người tầm mắt hạ, thái y liền mang theo bao tay thật cẩn thận mà mở ra gỗ đàn hộp, thế nhưng từ bên trong lấy ra một kiện cực kỳ tinh xảo hiếm, còn có một con màu đỏ trống bỏi. Nhìn này hai kiện đồ vật, liền thái y liền cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn ánh mắt căng thẳng, đem hiếm phóng tới cái mũi phía dưới tinh tế mà nghe nghe, sau đó, tiểu tâm mà sẽ rách hiếm khâu lại chỗ, tức khắc sắc mặt biến đổi, hơn nửa ngày mới sắc mặt âm trầm mà thở dài một hơi. Này hậu cung chi tranh, từ trước đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng này thành tần cũng quá tàn nhẫn độc các chút. Này hiếm vậy nốt đậu rõ ràng chính là từ được bệnh đậu mùa nhân thân thượng mang tới. Trong nháy mắt công phu, mọi người ánh mắt liền đều dừng ở Thành Tần trên người. Chỉ thấy Thành Tần ánh mắt kinh sợ, gắt gao mà nhìn chằm chằm thái y trong tay kia kiện yếm, trên mặt không có một tia huyết sắc, toàn bộ thân mình đều ở khống chế không được mà run rẩy. Đột nhiên lập tức, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, Thành Tần đột nhiên xông lên đi một tay đem thái y trong tay kia kiện yếm đoạt qua đi, sau đó cắn chặt răng dùng sức mà xé. Mọi người thấy thế hoảng sợ, rồi lại e ngại kia yếm bên trong cất giấu vảy nốt đậu không dám vọng động, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện lẳng lặng mà chỉ có gió thổi qua sàn sạt thanh. Thành Tần trên tay vốn là đã tràn đầy máu tươi, lúc này lại dính rất nhiều dính nhớp đồ vật, người xem nhịn không được một trận ghê tởm. Có mấy cái cung nữ một tay che miệng, đương trường liền nôn khan một trận. Mà Thành Tần phảng phất thật liền điên rồi giống nhau xé rách trong tay yếm, thỉnh thoảng lại nhét vào trong miệng cắn. Kia điên cuồng bộ dáng, đem một sân người tính cả đứng ở ngoài điện Lý Đức Toàn đều cấp doạng ốc. Thức mau, Thành Tần được Thất Tâm Phong tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, liên quan kia kiện yếm cùng chống bỏi sự tình cũng truyền đến ai ai cũng biết. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành sửng sốt một chút, há miệng thở dốc, có như vậy trong nháy mắt cảm thấy này Thành Tần rõ ràng là ở tự tìm tử lộ. Nguyên lai, chữa tú cung bệnh đậu mùa là như vậy tới, trách không được trước hết thấy hỉ chính là Thành Tần bên người cung nữ. Nay Thành Tần lá gan cũng quá lớn chút, nàng chẳng lẽ không rõ ràng lắm Khang Hy có lẽ sự tình gì đều có thể chịu đựng, lại cô đơn nhịn không nổi có người hướng hậu cung truyền tống không sạch sẽ đồ vật sao. Nói nữa, bệnh đậu mùa ở cổ đại chính là 10 có đều sẽ chết bệnh hiểm nghèo, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân cũng nhiễm sao. Vương Mật Hành nhịn không được tưởng, nàng gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy. Đặc biệt, nay chỉnh chuyện vẫn là nàng bản thân cấp chọc thủng. Nghe nói, từ chữ tú cung phong cung sau Thành Tần trong lòng liền bất ổn cả đêm ngủ không yên, bên người nàng cung nữ còn tưởng rằng nàng là bị hoàng thượng đạo ý chỉ kia rét lạnh tâm. Rốt cuộc, chữ tú cung được dịch chứng lại không phải nàng cái này một cung chủ vị, hoàng thượng đem nàng tính cả chữ tú cung những cái đó cung nữ thái giám nhốt ở cùng nhau, rõ ràng là một chút ít đều không để bụng nàng sinh tử. Cho nên, từ kia về sau Thành Tần cả người đều nhanh chóng mà gầy ốm xuống dưới. Chữ tú cung liên tiếp có người nhiễm bệnh đậu mùa, Thành Tần cả ngày tránh ở trong phòng lo lắng hãi hùng, này trốn tránh liền mà trướng. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ bản thân chạy đến trong viện loạn đảo một hồi, việc này mới chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai. Vương Mật Hành nhặt lên cái đĩa một viên quả mơ phong tới trong miệng, thuận tay tiếp nhận Thu Mai đưa qua chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói, đều nói tự làm bậy không thể sống, cũng không biết Hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí nàng. Vương Mật Hành lời này vừa ra, Thu Mai tiếp nhận nàng câu chuyện nói lên, như thế nào xử trí đều hảo, dù sao là không thể lưu trữ thai họa hậu cung, chủ tử ngài nói ngày đó hoa mỗi người tránh còn không kịp, thiên nàng còn cố tình từ ngoài cung tìm tới, cũng không sợ lọt vào báo ứng. Thu Mai lại nhảy nhắc mãi, trong chốc lát nói Thành Tần tâm địa ác độc vì tranh sủng cái gì thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới. Trong chốc lát lại nói chữ tú cung những cái đó cung nữ thái dám theo như vậy một cái chủ tử cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt. Vương Mật Hành rất có hứng thú mà nghe được buồn cười chỗ nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, nàng cũng là lần đầu phát hiện, Thu Mai nha đầu này thế nhưng cũng là cái làm nhảm. Cho nên nói, nữ nhân sao trời sinh liền trường một trương bắt quái miệng, không chừng khi nào liền có tác dụng. Chủ tử, ngài nói có phải hay không? Thu Mai quay đầu nhìn Vương Mật Hành đột nhiên tới như vậy một câu, Vương Mật Hành lập tức liền cười ngã vào giường nệm thượng, Thu Mai phục hồi tinh thần lại lúc này mới ngượng ngùng mà câm miệng, xấu hổ mà cầm lấy trên bàn không cái đĩa đi ra ngoài, cũng không biết nhà mình chủ tử như thế nào lại cứ thích gan loại này toan đến nghe răng đổ vật. Nhìn nàng bóng dáng, Vương Mật Hành nhịn không được cười ra tiếng tới, tiếp theo liền vui vẻ thoải mái dựa vào giường nệm thượng ăn điểm tâm. Đã nhiều ngày nàng ăn uống phá lệ hảo, thường thường mà làm ngự thiện phòng làm chút điểm tâm đưa lại đây, liền Thu Mai đều đang nói mấy ngày nay nàng sai sử ngự thiện phòng so với phía trước nhiều không ít. Thu Mai thực mau liền thêm một đĩa quả mơ bưng tới, thấy nàng cái dạng này, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu, cũng không biết trước đó vài ngày là ai cả ngày đem béo treo ở bên miệng. Nghe nàng lời nói, Vương Mật Hành cầm điểm tâm tay lập tức liền cương ở nơi đó, một cái tay khác nhéo nhéo chính mình nhiều ra tới bụng nhỏ, khóe miệng không khỏi chịu một chút. giống như, thực sự có không ít thịt đâu. Chính là, cũng không được đầy đủ đều là ăn ra tới đi, mười có vẫn là sinh hoa gì trứng đi. Vương Mật Hành chớp chớp mắt hướng về phía Thu Mai hỏi, béo sao? Hoàng thượng còn nói nhà ngươi chủ tử không hợp. Nghe Vương Mật Hành nói, Thu Mai đỏ hồng mặt như là bị nghẹn đến giống nhau. Vương Mật Hành ngắm nàng liếc mắt một cái, cố nén cười dính khởi một viên cái đĩa quả mơ ném tới trong miệng mơ hồ không do nói, khắc, đảo ly trà bái. Nửa canh giờ công phu, Khang Hy nhanh chóng hạ một đạo ý chỉ, sai người đem Thành Tần bắn chết, gần người hầu hạ Thành Tần sở hữu cung nhân tất cả đều ngay tại chỗ trượng sát, còn lại không có nhiễm bệnh đậu mùa cung nữ thái giám tất cả xung nhập tân giả kho vì nô. Ý chỉ truyền đến, ngày thường gần người hầu hạ Thành Tần kia mấy cái cung nữ sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, run run thân mình quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi nước mắt. Mà những cái đó ngày thường làm việc nặng, nghe thế ý chỉ rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có ánh bình minh điện cung nữ thái giám tất cả đều bị đương trường đánh chết vết xe đổ, có thể tới tân giả kho làm việc đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Ít nhất, còn để lại một cái tánh mạng. Mà lúc này Thành Tần, không hề có đã chịu thánh chỉ ảnh hưởng, nàng phi đầu tán phát mà cuộn tròn ở một cái góc tường, trong tay cầm đã sớm xé thành từng mảnh yếm, màu đỏ tươi đôi mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Lý Đức toàn niệm xong ý chỉ, liền đem thánh chỉ hợp trụ thói quen tính mà đặt ở trong tay áo. Có lẽ là kia mạt minh hoàng sắc kích thích Thành Tần gương mặt đột nhiên liền lộ ra một mạt hoảng sợ, sau đó không quan tâm mà liền hướng cửa vọt tới. Cũng may thị vệ tay mắt lanh lẹ, lấy ra vỏ đao hung hăng mà đánh ở nàng trên cổ, Thành Tần thân mình mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Lý Đức Toàn ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, sau đó mới mở miệng nói, đều cấp tạp ra an phận điểm nhi, không đến liên lụy ngoài cung người, đến lúc đó cũng đừng quái tạp ra tâm tàn nhẫn. Lý Đức Toàn lời nói cảnh cáo, là cá nhân đều có thể nghe được ra tới. Theo Thành Tần như vậy chủ tử, chỉ có thể quái bản thân mệnh không hảo, nói đến nói đi, đây đều là đương nô tài mệnh. Chủ tử làm ngươi canh ba chết ngươi liền sống không quá canh bốn đi, càng không cần phải nói vẫn là hoàng thượng tự mình hạ ý chỉ. Ngẫm lại trước đó vài ngày ánh bình minh điện kia trường hợp, hoàng thượng lần này đã là phá lệ khai ân. Trong cung đầu ban chết đều là ở hoàng hôn, Lý Đức Toàn ngẩng đầu lên nhìn nhìn sắc trời còn sớm đâu, lập tức lộn trở lại Càn Thanh Cung. Vĩnh Hòa Cung. Đầu tiên là nghe được Thành Tần được Thất Tâm Phong lúc này lại nghe được Khang Hy ban chết ý chỉ. Mấy ngày nay Đức Phi vẫn luôn nhắc tới tâm lúc này mới rơi xuống thật chỗ. Từ chữ tú cung cung nhân ra bệnh đậu mùa, nàng liền không có một ngày ngủ quá hảo giác. Ban đêm nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Thành Tần ở trước mặt Hoàng thượng nói gì đó lời nói. Hoàng thượng làm Lý Đức Toàn cầm lụa trắng cùng rượu độc ban chết nàng đâu, liền nàng tiểu 14 cũng bị người ôm đi. Nàng khóc la, muốn đem tiểu 14 từ ma ma trong tay cướp về. Lúc này, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện đồng giai thị mặt. Nàng đang nói, muội muội, bổn cung mới là tiểu 14 ngạch nương đâu. Nàng từ trong mộng bừng tỉnh, trên đầu chảy ra tràn đầy mồ hôi lạnh, hơn nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai chỉ là giấc mộng. Nghĩ đến trong mộng tình cảnh, nghĩ lại Thành Tần hiện giờ tình cảnh, Đức Phi nghĩ lại mà sợ. Nếu những cái đó làm người mê huyễn dược ở Thành Tần trên người không có tác dụng, lúc này bị Hoàng thượng ban chết chính là nàng. Chương 98 tượng đất cũng có 3 phần tính, chịu trọng phát. Hoàng hôn thời điểm chữ tú cung phá lệ yên tĩnh, gió thổi trên mặt đất rách nát tàn diệp xôn xao vang lên, Thành Tần phi đầu tán phát mà cuộn tròn ở trong sân một góc chung, nàng ánh mắt dại ra, không có một tia tiêu cự. Một cái tiểu thái giám trong tay cầm khay từng bước một đi lên trước tới, kia khay phóng một giải lụa trắng, một phen truy thủ, còn có một ly rượu độc. Nương nương, nô tài tới đưa ngài lên đường. Kia thái giám cung kính trong lời nói mang theo một tia khinh thường. Bất quá thực hiển nhiên, được Thất Tâm Phong Thành Tần cũng không có đối này làm ra một tia phản ứng. Ngay sau đó, liền có hai cái thái giám tiến lên giá trụ nàng cánh tay, dùng sức mà cậy ra nàng miệng muốn đem rượu độc một chút rót đi vào. Thình lình xảy ra động tác làm Thành Tần nổi lên bản năng cầu sinh, nàng trừng lớn đôi mắt dùng sức dãy rủa, trong ánh mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ. Chính là, nàng lại như thế nào dãy rủa cũng chưa có thể tránh thoát đưa đến bên miệng rượu độc, thực mau. Một chỉnh ly hạc đỉnh hồng đã bị nàng nuốt đi xuống. Thẳng đến ý thức dần dần tan rã, Thành Tần đôi mắt đều mở đại đại không có nhắm lại. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, chữ tú cung từ chủ tử đến nô tài đã chết hơn phân nửa, dư lại mấy cái đã không có nhiễm dịch chứng lại không bị đánh chết lại tất cả đều vào tân giả kho. Mọi người thổn thức qua đi lại đều cao hứng lên, việc này, cuối cùng là hạ màn. Em đẹp hoa ở bản thân trong cung nơi nào đều không thể đi, đều sắp bị đẻ nén đã chết. Đặc biệt, liền hoàng thượng mặt nhi cũng không thấy. Niệm cập nơi này, chúng phi tần trong lòng lại có chút hụt hẫng nhi, đã nhiều ngày hoàng thượng vì chữ tú cung sự tình sốt ruột thượng hỏa, vài ngày không phiên lục đầu bài, nhưng cố tình còn bất thời giờ đi tranh mật tần nơi đó, nghe nói hoàng thượng không chỉ có đi, còn ngây người thật dài thời gian đâu, ra tới thời điểm sắc mặt đều hảo rất nhiều. Cũng không biết, mật tần xử cái gì thủ đoạn thảo hoàng thượng niềm vui, chọc đến hoàng thượng đãi nàng như vậy hảo. Kết quả là, vương mật hành hai chân mới vừa bước vào thừa càn cung, mọi người ánh mắt liền đều nhìn lại đây. Ánh mắt kia hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét, có còn mang theo lỏa hận ý, cũng may loại này trường hợp nàng đã sớm thấy nhiều không trách, chỉ là nàng không biết, nàng lại là nơi nào chọc các nàng. Vương mật hành thoáng nghĩ nghĩ, liền minh bạch, việc này khẳng định cùng Khang Hy có quan hệ, mà đã nhiều ngày, Khang Hy tổng cộng liền tới rồi nàng trong cung một hồi. Cho nên không cần tưởng nàng cũng rõ ràng, Khang Hy đến nàng nơi đó sự tình định là truyền đi ra ngoài, sau đó liền đưa tới này đó hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Vương mật hành tiến lên vài bước, hành lễ, cung kính mà nói. Đứng lên đi, đã nhiều ngày thời tiết không tốt, ngươi trụ địa phương lại ly thừa cản cung xa, buồn cung trong lòng đảo có chút băn khoăn. Hoàng Quý Phi nâng nâng tay, ý cười kéo dài mà nhìn phúc hạ thân tử Vương mật hành. Bị nàng như vậy nhìn, Vương mật hành lập tức liền cảm thấy không được tự nhiên lên, trong miệng lại nói, nương nương quá lo, tần thiếp thân vi hậu cung phi tần nên ngày ngày cấp nương nương thỉnh an. Nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nghe được có người âm dương quái khí mà mở miệng nói, rốt cuộc là mật tần nương nương có thể nói, dăm ba câu khiến cho người ta nói không ra lời nói tới, trách không được có thể thảo đến hoàng thượng thích. Tần thiếp đảo tưởng cùng nương nương lánh giáo một câu, nương nương trong lén lút cùng hoàng thượng ở bên nhau, cũng là như vậy nhanh mồm dẻo miệng sao. Vương mật hành nâng nâng mắt, liền đối với thượng ngọc quý nhân tràn đầy hận ý ánh mắt, nàng khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, không nhanh không chậm mà nói, hoàng thượng như thế nào, lại nơi nào là ngươi ta có thể tùy tiện nghị luận, quý nhân nếu thật muốn biết, không bằng rảnh rỗi thời điểm tự mình đi hỏi một chút hoàng thượng, nói không chừng hoàng thượng vừa vặn có hứng thú, có thể cùng quý nhân nhiều lời vài câu đâu. Ngọc quý nhân bị vương mật hành lời này nói được sửng sốt, nàng không nghĩ tới ngày thường ôn hòa mật tần cũng có như vậy hùng hổ dọa người thời điểm, trong lúc nhất thời cũng đã quên nên như thế nào phản kích. Không chỉ có nàng không nghĩ tới, đang ngồi phi tần mỗi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mật tần tính tình dịu ngoan toàn bộ hậu cung ai không biết, dĩ vãng nàng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm nhiều nhất là nhoẻn miệng cười hoặc là coi như không nghe thấy. Giống hôm nay như vậy đường trưởng liền đánh trả qua đi vẫn là đầu một hồi. Nói thật ra, trong lòng mọi người cũng chưa làm hiểu đây là tình huống như thế nào. Vương mật hành nhuẩn miệng cười, tiếp tục nói, quý nhân nhưng đừng bực, động thai khí liền không hảo. Vương mật hành thực chướng mắt ngọc quý nhân loại này chính mình không bản lĩnh còn quán ái tìm tra, tiến cung lâu như vậy nói chuyện trước còn bất động động não, cũng không biết Huệ Phi nương nương này chất nữ là như thế nào sống đến lớn như vậy. Bị người như vậy khi dễ, nàng cũng chưa mặt nói nàng sống hai đời. Hảo, mật tần cũng là vì ngươi hảo. Ngọc quý nhân ngươi có thân mình, nhất thích hợp tu thân dưỡng tính, bổn cung nơi này có mấy quyển kinh thư, ngươi cầm đi hảo hảo sao chép mấy lần, dưỡng dưỡng tính tình. Ngọc quý nhân chính suy nghĩ như thế nào mở miệng, hoàng quý phi này một câu liền truyền tới trong thai, đồng dạng cũng rơi vào đứng ở nơi đó vương mật hành lỗ thai. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí trở nên có chút quỷ dị lên, nếu nói không thích mật tần, hoàng quý phi coi như là đầu một cái, như thế nào lúc này lại thế mật tần nói chuyện. Mọi người khó hiểu mà nhìn ngồi ở giường nệm thượng hoàng quý phi, trong lòng đều ở phỏng đoán nếu không phải đã xảy ra cái gì các nàng không biết sự tình, nói cách khác, như thế nào một đám đều khác thường đi lên. Mà lúc này, vương mật hành trong lòng cũng buồn bực, sự ra khác thường tất có yêu. Nàng như thế nào ngửi ra một cổ âm như hương vị đâu. Nay trong cung đầu, đả kích ngấm ngầm hay công khai đều ở tiếp theo, đáng sợ nhất vẫn là loại này vô duyên vô cớ hảo, loại này hảo, thật sự làm người khiếp hoảng. Nàng nhưng không cho rằng, chính mình cùng Hoàng Quý Phi có thể nhất tiếu mận ân cửu. Nay tử cấm thành lang nhiều thì thiếu, càng xác thực nói chỉ có Khang Hy này một khối thịt, phóng tới ai bên miệng, ai đều không thể làm đi ra ngoài không phải. Tình huống như vậy hạ, không đương trường đánh nhau lên liền tính là có hàm dưỡng, còn có thể hy vọng xa vời cái gì nhất tiếu mận ân cửu hoặc là tỷ muội tình thâm sao. Tỷ muội tình thâm này bốn chữ, tại hậu cung cũng không phải là cái gì hảo từ nhi, nhiều đến là tình thâm lúc sau sấn đối phương không chú ý thủng thượng một đao. Bổn cung nơi này có tân tiến bích loa xuân, các vị muội muội nếm thử còn hảo. Hoàng Quý Phi đưa mắt ra hiệu, ý bảo vương mật hành ngồi xuống, ngay sau đó nói. Nương nương trong cung đồ vật tự nhiên là cực hảo. Hoàng Quý Phi một mở miệng, lập tức có người nịnh hót nói. Thức mau, liền có cung nữ dâng lên trà tới, vạch trần cái nắp, đó là cả phòng trà hương. Vương mật hành ngồi ở ghế trên, bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong lòng lại ở cân nhắc. Này Hoàng Quý Phi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, như thế nào êm đẹp đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa lên. Đức Phi nâng nâng mắt, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Muốn người khác hài tử cũng không phải như vậy muốn, đồng giai thị sẽ không cho rằng chính mình nói thượng vài câu lời hay là có thể đem mật tần kéo đến bản thân bên người tới, sau đó, liền đương nhiên đem thập ngũ A ca dưỡng ở thừa càn cung. Cũng không biết, đồng giai thị là bị cái gì kích thích, cố tình liền nhớ thương thượng mật tần hài tử. Chẳng lẽ này trong cung đầu ai đều nhìn ra hoàng thượng đối mật tần ân sủng, chỉ có nàng một người không thấy ra tới. Lời này, đừng nói nàng không tin, ngay cả đồng giai thị bản thân đều sẽ không tin. Đức Phi đáy mắt mang theo ẩn ẩn khinh thường, dốc hết sức làm ầm ĩ đi, tốt nhất nháo đến cuối cùng liên hoàng quý phi vị phân đều làm ầm ĩ không có. Thanh tần bị Khang Hy ban chết về sau, đè ở Đức Phi ngực thượng một khối to nhi cục đá rốt cuộc là hạ xuống, ngay cả bị hoàng quý phi bắt lấy cái kia nhược điểm tựa hồ cũng chưa như vậy làm nàng để ý. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần thành tần đã chết, lớn nhất mối họa liền không có. Tiếp theo, liền chờ chấm dứt cái kia cung nữ, nói như vậy, tuy là nháo đến hoàng thượng nơi đó cũng chết vô đối chứng. Đến nỗi nên như thế nào chấm dứt kia cung nữ, đích xác yêu cầu nàng tinh tế mưu hoa. Tại đây phía trước, nàng không thiếu được muốn ở đồng giai thị trước mặt khom lưng cúi đầu. Cho nên, ở thấy đồng giai thị đối mật tần một phen kỳ hảo sau. Đức Phi tựa trào phúng tựa khinh thường con cong khỏe miệng. Cũng không biết, kết quả là có thể hay không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền nàng bản thân đều bồi đi vào. Đang nói, liền thấy Quế Ma Ma vén rèm lên từ ngoài điện đi đến, tiến đến Hoàng Quý Phi bên thai nhỏ giọng mà nói một câu nói. Hoàng Quý Phi trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, sau đó tầm mắt liền dừng ở Huệ Phi trên người. Nương nương, chính là xảy ra chuyện gì? Quế Ma Ma mới vừa đi ra ngoài, liền có người nhỏ giọng hỏi. Hoàng Quý Phi nhấp môi nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia Huệ Phi, ý vị thâm trường mà nói, muội muội trong cung người chính là lệ nghĩa chu toàn, lớn như vậy lánh thiên còn tới cấp bổn cung thỉnh an, cũng không sợ đông lạnh hỏng rồi. Nghe lời này, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Huệ Phi. Có thể xưng được với là Huệ Phi trong cung đầu người, trừ bỏ Ngọc Quý Nhân, Vệ Quý Nhân ở ngoài, cũng chỉ có Chi đáp ứng một người. Đã sớm nghe nói Chi đáp ứng nhật tử khổ sở thực, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy khổ sở, bằng không như thế nào sẽ nghĩ tới cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, này căn bản chính là sẽ rách ra mặt. Nay trong cung đầu, chỉ có quý nhân cập quý nhân trở lên phi tần có tư cách mỗi ngày cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, mà đáp ứng, thường ở chỉ cần cho chính mình trong cung chủ tử thỉnh an đó là. Chi đáp ứng không hảo hảo ngốc tại Trung Túy Cung, ngược lại là quý gối thừa cản cung ngoài điện. Này rõ ràng là ở đánh Huệ Phi mà ta. Ngắn ngủn trong nháy mắt, mọi người nhìn Huệ Phi ánh mắt liền có chút bất đồng. Huệ Phi buông trong tay chung trà, cường bài trừ vẻ tươi cười, nương nương lời này đó là trêu ghẹo tần thiếp, đều là hậu cung phi tần, nàng tới cấp nương nương thỉnh ăn cũng ở tình lý bên trong, nơi nào gánh nổi lễ nghĩa chu toàn này bốn chữ đâu. Huệ Phi tuy rằng cực lực che giấu, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là lộ ra vài phần đối chi đáp ứng không mừng cùng khinh thường. Nghe được mọi người trong thai, chỉ cảm thấy buồn cười thực. Lúc trước nếu không phải nàng ngầm đồng ý, Chi đáp ứng một cái nô tỳ như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền bò lên trên hoàng thượng giường đâu. Lại nói tiếp, Huệ Phi này phân rộng lượng đảo cũng khó được thực. Nhìn một màn này vương mật hành trong lòng một nhạc, này tượng đất còn có ba phần tính tình đâu, huống chi là một cái có máu có thịt người. Chi đáp ứng tính tình lại hảo cũng sẽ không một mặt làm người cha đạp. Chính cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, này không người liền quỳ đến nơi đây tới. Bên ngoài nhi thượng là tới cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, thực chất thượng còn không phải là vì kêu Lục Cung Phi Tần đều nhìn xem, Huệ Phi cùng Ngọc Quý Nhân là như thế nào khi dễ người. Chi đáp ứng lại ti tiện, cũng là Khang Hy sủng hạnh quá nữ nhân, có câu nói rất đúng, này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Chương 99 Phượng Ấn. Chúng Phi Tần mới vừa đi ra sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến quỷ gối trước cửa Chi đáp ứng. Mấy ngày không thấy, Chi đáp ứng thân hình càng thêm gầy ốm, người mặc một bộ màu lam nhạt thêu cây liền cảnh trang phục phụ nữ mãn thanh, trên mặt họa nhàn nhạt trang dung, liếc mắt một cái nhìn qua đảo thực sự có vài phần mảnh khảnh phong vận. Rốt cuộc là thượng không được mặt bàn đồ vật, không đến làm ra này đó làn điệu tới. Ngọc Quý Nhân khinh thường mà liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Chi đáp ứng, xuất khẩu nói mang theo nồng đậm trào phúng. Nghe được nàng lời nói, Chi đáp ứng thân mình hơi run rẩy, trên mặt lộ ra một loại ủy khuất thần sắc, hơi nâng mắt, lại là một câu đều không có nói. Quý Nhân lời này đã có thể không đúng rồi, Chi đáp ứng tuy là lại không hảo cũng có Huệ Phi nương nương quản giáo nàng, chẳng lẽ Quý Nhân muốn thay thế thế nương nương quản giáo Trung Túy Cung trên dưới. Tương Tần nhẹ nhàng cười, xuất khẩu nói mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó chế nhạo. Ngắn ngủn một câu, liền đem Ngọc Quý Nhân nghẹn ở nơi đó. Cái gì quản giáo Trung Túy Cung trên dưới, nói đến cho chấm nghe một chút. Một tiếng quen thuộc mà lại trầm thấp tiếng nói ở trong sân vang lên, ngay sau đó người mặc một thân minh hoàng sắc long bảo Khang Hy bước đi trầm ổn bước vào cửa cung. Lúc này, Khang Hy như thế nào sẽ qua tới? Vương Mật Hành nhìn xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc lên. Chúng phi tần ánh mắt vui vẻ, chạy nhanh tề thân thỉnh an. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Vương Mật Hành đứng ở trong đám người hành lễ, không chờ Khang Hy mở miệng liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, không cần đoán cũng biết là nghe được động tĩnh Hoàng Quý Phi đi ra. Thấy Khang Hy, Hoàng Quý Phi trên mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó tiến lên vài bước hành lễ. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy nhìn nàng một cái, hơi nâng tay, đều đứng lên đi. Nói xong lời này, liền cùng Hoàng Quý Phi một trước một sau đi vào trong điện, chúng phi tần tự nhiên cũng muốn ở Khang Hy trước mặt lộ mặt, cho nên cũng không vội vã rời đi. Khang Hy tiến vào sau liền lập tức ngồi ở giường nệm thượng, thực mau liền có cung nữ bưng chung trà đã đi tới. Hoàng Quý Phi từ cung nữ trong tay tiếp trà, thân thủ đưa tới Khang Hy trước mặt. Mà Khang Hy như thường lui tới giống nhau tiếp nhận chung trà, nhưng thật ra khắc thường bắt được tay nàng. Theo Khang Hy động tác, Hoàng Quý Phi đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tức thì dâng lên một cổ ướt át, tuy rằng thực mau liền khôi phục bình thường, nhưng kia ngắn ngủn trong nháy mắt khắc thường, đã là rơi vào chúng phi tần trong mắt. Ngươi này thân siêm ý gì hãy chấm nhìn là năm rồi, Giang Nam dệ trước đó vài ngày đưa tới tốt nhất gấm tứ xuyên, dùng để làm đông bảo không còn gì tốt hơn. Khang Hy trong miệng nói, rất có vài phần thân cận chi ý, lại làm đứng ở phía dưới phi tần bỗng dưng sinh ra vài phần phỏng đoán. Hoàng thượng mấy năm nay rất ít tới Thừa Càn Cung, càng không cần phải nói đối Hoàng Quý Phi như thế thân cận. Nghe lời này, Hoàng Quý Phi đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó từ giường nệm trên dưới tới tạ ơn nói, thần thiếp tạ Hoàng thượng ân điển. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn Hoàng Quý Phi bởi vì vui mừng mà run nhẹ nhẹ thân mình, trong lòng âm thầm phỏng đoán Khang Hy rốt cuộc ra sao dụng ý, vắng vẻ Hoàng Quý Phi thời gian dài như vậy, chỉ chớp mắt rồi lại để ý đi lên. Thật không biết hắn lại ở đánh cái gì chủ ý. Không phải nàng đem Khang Hy nghĩ đến quá phúc hắc, thật sự là đối với nữ nhân tới nói này nam nhân quá không đáng tin cậy. Thật giống như đời sau những cái đó người đương quyền, chỉ do đem nữ nhân đương ngoạn vật. Bất quá, lời nói lại nói trở về, thân là tiểu lão bà, nàng sắc cũng không có tư cách nói cái gì đó. Đều nói có người vui mừng có người sầu, Hoàng Quý Phi bên này như ý. Tự nhiên liền có người không như ý nghe xong Khang Hy nói, Đức Phi tuy là trầm ổn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Nhìn Đức Phi lược hiện tái nhợt sắc mặt, Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, này đó là phong thủy thay phiên xoay, Hoàng Quý Phi lần này, rõ ràng là muốn xoay người tiết ấu. Khang Hy cầm lấy chung trà nhẹ nhàng mà thổi, uống hai khẩu, liền gác ở trên bàn. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Khang Hy nhíu mày, ánh mắt dừng ở đứng ở nhất góc Chi đáp ứng trên người. Chi đáp ứng thân mình co rúm lại một chút, chậm rãi tiến lên quỳ gối trên mặt đất, Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp nhất thời nóng nổi, nhiếu nương nương thanh tĩnh. Khang Hy nhìn nàng một cái, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Chi đáp ứng hơi một do dự mới nói, Ngọc Quý Nhân ngày hôm trước bởi vì trang sức nhất thời tìm không thấy, nói là thần thiếp bên người cùng nữ linh nhi trộm, liền làm người điều tra thần thiếp phòng, còn đem Linh Nhi nhốt lại, lúc này đã có 2 ngày chưa đi đến thực. Thần thiếp nhất thời nóng nội, liền chỉ có thể tới cầu Hoàng Quý Phi nương nương. Nghe Chi đáp ứng nói, Khang Hy sắc mặt trầm xuống, lại vô phía trước một tia ôn hòa, ánh mắt bắn về phía đứng ở nơi đó Ngọc Quý Nhân trên người. Ngọc Quý Nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hoảng loạn mà mở miệng giải thích nói, Hoàng thượng. Hoàng thượng thứ tội, chỉ vì kia chi cây châm là Hoàng thượng thân thưởng, Ngọc Dung mới mất đúng mực, còn thỉnh Hoàng thượng bỏ qua cho Ngọc Dung lúc này đây. Nhận thấy được Khang Hy trong mắt hàn ý, Huệ Phi vội tiến lên một bước quỳ trên mặt đất. Huệ Phi này một quỳ xuống tới, Ngọc Quý Nhân liền cũng đi theo quỳ xuống, trong lúc nhất thời, trong điện yên tĩnh không tiếng động. Chúng phi tần nhóm tất cả trầm mặc mà đứng ở nơi đó, hầu hạ Khang Hy nhiều năm như vậy, lúc này tự nhiên là không nói lời nào cho thỏa đáng. Các nàng càng hy vọng Khang Hy bởi vậy tức giận, làm Ngọc Quý Nhân đem trong bụng hài tử cấp quỳ không có. Dù sao, Ngọc Quý Nhân này một thai cực kỳ không xong, Hoàng thượng cũng không biết là duyên cớ nào không mừng nàng trong bụng hài tử. Không chừng không có đứa nhỏ này, đối Ngọc Quý Nhân tới nói vẫn là chuyện tốt như đâu. Quý Phi là hậu cung chi chủ, việc này liền từ Quý Phi xử trí đi. Ngươi lần trước để non hậu thân tử vẫn luôn không điều dưỡng lại đây, trẫm cũng sợ công vụ quá nhiều mệt ngươi, hiện giờ đã là rất tốt, liền một lần nữa trưởng quản phượng ấn đi. Khang Hy ý vị thâm trường một câu, lập tức liền làm mọi người thay đổi sắc mặt. Hoàng Quý Phi kinh hỉ đàn sen, vội vàng quỳ xuống đi lãnh chỉ tạ ơn, thần thiếp cẩn tuân Hoàng thượng ý chỉ. Nếu phía trước đối với Khang Hy thái độ trong lòng mọi người còn đều chỉ là phỏng đoán, lúc này lại là nhìn thấu thấu. Hoàng Quý Phi lần này, sợ là thật sự muốn xoay người, cũng không biết vị này chủ tử như thế nào thần không biết quỷ không hay liền thảo Hoàng thượng niềm vui, làm Hoàng thượng đem phượng ấn đều cho nàng. Nghe được Khang Hy nói, Đức Phi thân mình cứng đờ, ngơ ngẩn mà nhìn ngồi ở giường nệm thượng Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi, móng tay gắt gao mà véo ở thịt, rồi lại cực lực mà vẫn duy trì trên mặt bình tĩnh. Khang Hy lời này đối nàng tới nói, tựa như thiên sập xuống giống nhau. Loại này thình lình xảy ra đả kích làm Đức Phi thân mình không khỏi quơ quơ. Hoàng thượng thánh minh, Quý Phi nếu hảo, này phượng ấn tự nhiên nên giao từ Quý Phi. Đức Phi cường xả ra một nụ cười, chỉ là ai nấy đều thấy được tới nàng này tươi cười mang theo che giấu không được không cam lòng cùng chua xót. Ngẫm lại cũng là, tuy nói mấy năm nay Hoàng thượng làm Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi quản lý lục cung, nhưng phượng khắc ở Đức Phi trong tay Hoàng Quý Phi cũng bất quá là cái bài trí. Hơn nữa Hoàng thượng ngầm đồng ý, này hậu cung đó là Đức Phi một người độc lớn. Lúc này thình lình mà làm nàng đem phượng ấn giao ra đây, kia tư vị nhi tự nhiên có thể nghĩ. Nếu phía trước Hoàng Quý Phi chỉ là vị phân cao một ít, như vậy có này phượng ấn sau, liền có thể theo tâm tư đem nàng ép tới gắt gao. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó nhìn Hoàng Quý Phi trong mắt vui mừng cùng Đức Phi tuy rằng cực lực ẩn nhẫn lại như cũ trắng bệch mặt, cảm thấy chính mình thật là không hiểu được cổ nhân ý nghĩ. Loại này tốn công vô ích sự tình như thế nào mỗi người đều tranh nhau đi làm, lại không phải ở làm người tốt chuyện tốt. Làm tốt lắm là bổn phận, làm được không hảo chính là thất trách, không thiếu được còn phải bị Khang Hy trách tội. Nói nữa, loại đồ vật này lại không thể quản cả đời, cũng chính là kinh qua tay thôi, kết quả là còn không phải công dã chẳng. Cùng với như vậy, còn không bằng cái gì đều không làm mừng rỡ tự tại, dù sao nên ai ai cũng không thể thiếu. Tội gì tranh nhau cướp làm như vậy sai sự. Khang Hy tuy rằng nói chi đáp ứng sự tình giao từ Hoàng Quý Phi tới xử lý, nhưng thực hiển nhiên cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cho nên chỉ ngây người trong chốc lát liền khởi giá đi trước Càn Thanh Cung. Tiễn đi Khang Hy sau mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi trên người. Chỉ thấy Hoàng Quý Phi doanh doanh cười, nói, mấy năm nay mất công muội muội giúp bổn cung nhiều thế này vội, hiện giờ Hoàng thượng tuy rằng có ý chỉ, khá vậy không thiếu được muốn làm phiền muội muội. Vương Mật Hành nghe xong lời này, ý cười liền ở bên môi vô thanh vô tức mà lan tràn mở ra. Khi nào Hoàng Quý Phi cũng như vậy phúc hắc, đã cách đứng Đức Phi lại làm Đức Phi vô pháp cự tuyệt. Ngẫm lại xem, nàng lúc này nếu là cự tuyệt, chuyển tới Khang Hy lỗ thai không chừng liền cảm thấy nàng không phóng khoáng không hiểu chuyện nhi. Lại hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút, liền sẽ quy kết với nàng cung nữ xuất thân. Khang Hy có thể bởi vì vệ thị là tân giả kho tội nhân nhiều năm như vậy cũng chưa sủng hạnh vệ thị liên quan liền bát A ca cũng không thích, tự nhiên cũng có thể lấy đồng dạng phương thức đối đãi nàng. Đức Phi hơi hơi mỉm cười, ngữ khí phá lệ thành khẩn, nương nương có chuyện gì cứ việc phân phó đó là, tần thiếp định tận tâm thế nương nương chu toàn. Lời này nghe vào Vương Mật Hành lỗ thai chỉ cảm thấy có chút cổ quái, không nên là làm tốt sao. Như thế nào là chu toàn đâu? Vương Mật Hành trong lòng nghi hoặc không thôi, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Kế tiếp thời gian, liền từ Hoàng Quý Phi đi đầu hàn huyên trong chốc lát tử nói, trong điện không khí rất là lung lay, đương nhiên cũng không bài trừ là cố tình xây dựng ra tới. Hoàng Quý Phi lập tức phiên thân, mọi người tự nhiên muốn chạy nhanh lấy lòng, đã muộn liền không dùng được. Có lẽ là Khang Hy cho nàng một cái đại đại kinh hỉ, tự Khang Hy rời đi sau, Hoàng Quý Phi khí sắc liền phá lệ hảo, tuy rằng e ngại thân phận không có ngây ngốc cười, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra một loại vui mừng ước số. Tiến cung thời gian dài như vậy, Vương Mật Hành vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy phát ra từ nội tâm cười. Không biết là quyền lực cho phép vẫn là Khang Hy hiếm thấy thân cận làm nàng tĩnh mịch tâm một lần nữa sống lại đây. Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, cảm thấy tuy rằng cũng có người trước nhân tố, nhưng người sau nhân tố tựa hồ lớn hơn nữa chút. Bởi vì Hoàng Quý Phi ghen tị là hậu cung ai đều biết đến, nữ nhân ghen tị, đơn giản là chiếm hữu dục cường một ít, xét đến cùng là bởi vì nàng quá để ý Khang Hy, để ý đến không tiếc làm người đem chính mình tâm tư phát giác tới. Nếu lần này Khang Hy chỉ là lợi dụng nàng, dùng xong sau lại giống như trước giống nhau vắng vẻ ở một bên, dựa vào Hoàng Quý Phi tính tình còn không chừng muốn nháo ra sự tình gì đâu. Nữ nhân này điên cuồng lên, là không có điểm mấu chốt. Chương 100 ngủ lại thừa càn cung. Đức Phi tự thừa càn cung rời đi sau, tuy rằng cực lực mà che giấu, nhưng đáy mắt không cam lòng cùng hận ý như cũ làm nhân tâm kinh. Tiến cung nhiều năm như vậy, nàng từ một cái nhậm người dẫm đạp cung nữ bỏ đến bây giờ địa vị, có lẽ chỉ có nàng chính mình biết vì thế trả giá cái gì. Dựa vào cái gì nàng đồng giai thị muốn phượng ấn, nàng phải ngoan ngoãn mà giao cho tay nàng thượng. Chứ bỏ ra thế, đồng giai thị có thể so sánh nàng cường ra nhiều ít. Bên người nàng có hai cái AK, nhưng đồng giai thị lại liền một cái công chúa đều không có, nàng không cam lòng chính mình thật vất vả được đến quyền lực chắp tay nhường lại. Rốt cuộc, nàng nếu chấp trưởng phượng ấn, đó là hậu cung đệ nhất nhân. Nhưng tuy là không cam lòng, nàng lại có thể như thế nào đâu. Nay hậu cung nữ nhân, sở hữu tôn vinh cùng địa vị đều là hoàng thượng cấp, lúc này hoàng thượng phủng đồng giai thị, nhưng không phải đem nàng dẫm lên bùn đất. Thật là buồn cười, mệt nàng còn tưởng rằng đồng giai thị mất thánh tâm liền cả đời đều phiên không được thân, nơi nào tưởng được đến, nàng sẽ nhanh như vậy liền phục sủng. Đức Phi đi tới, một cái lảo đảo hơi kém liền té ngã trên mặt đất, cũng may cung nữ tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng. Nương nương, ngài đừng ngã. Đức Phi trên mặt không có chút nào biểu tình, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng ý cười, quăng ngã, bổn cung còn sợ quăng ngã. Kia cung nữ không dám theo tiếng, một trận lặng im. Hoàng thượng thu hồi nương nương phượng ấn, nương nương tại hậu cung địa vị tự nhiên không thể so từ trước, nhưng lời nói lại nói đã trở lại, Hoàng Quý Phi vốn là vị cùng phó sau, trong cung đầu lại không có hoàng hậu, này phượng ấn theo lý thường hẳn là làm Hoàng Quý Phi bảo quản. Chỉ là bởi vậy, nhà mình nương nương còn không có cái gì, lại là khổ bọn họ này đó đương nô tài. Thừa càn cung cùng Vĩnh Hỏa cung vốn là không đối phó, lúc này Hoàng Quý Phi chấp trưởng phượng ấn, nhật tử đã có thể khổ sở. Đức Phi cường tự bình tĩnh mà đi trở về Vĩnh Hỏa cung, có lẽ là thổi một đường gió lạnh, nàng đáy lòng bắt đầu thanh tỉnh một ít. Nàng không khỏi suy nghĩ, Hoàng thượng vắng vẻ đồng giai thị lâu như vậy, như thế nào đột nhiên liền cất nhắc khởi nàng tới. Hoàng thượng tâm tư càng ngày càng làm người đoán không ra. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Đức Phi sắc mặt bỗng dưng một bạch, thân mình hơi hơi phát run. Không, không có khả năng, Đức Phi lắc lắc đầu, áp xuống đáy lòng suy đoán. Nếu Hoàng thượng đã biết cái gì, tức giận dưới nàng như thế nào còn có thể hảo hảo. Chỉ tưởng tượng, Đức Phi liền cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Rốt cuộc, nàng hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, Hoàng thượng tính tình nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết chút. Nếu là chữ tú cung sự tình thật làm hắn tra ra chút cái gì, lấy hoàng thượng tính nết, đem nàng biếm lanh cung đều không quá. Nàng không khỏi may mắn những cái đó không sạch sẽ đồ vật đều là thành tần chính mình phái người từ ngoài cung làm ra. Mà tần thái y ghi những cái đó dược, lại ở trong thời gian ngắn nhất khiến cho thành tần được thất tâm phong. Nghĩ kỹ này đó, Đức Phi lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ lục cung phi tần nghĩ như thế nào, hôm nay buổi tối, kính sự phòng thái giám bưng tới lục đầu bài thời điểm, Khang Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền phất phất tay làm người cấp lui xuống. Lý Đức Toàn, nô tài ở. Đi nói cho Hoàng Quý Phi, nói chấm đêm nay đi thừa cản cung dùng nữa. Lý Đức Toàn lên tiếng, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, được, sau này thừa cản cung nơi đó, hắn nhưng đến hảo hảo hầu hạ chứ. Đều nói phong thủy thay phiên chuyển, như thế nào nhanh như vậy liền chuyển tới thừa cản cung đi đâu. Lý Đức Toàn mới vừa rời khỏi ngoài điện, liền lánh hai cái tiểu thái giám một đường chạy tới thừa cản cung. Chủ tử, bên người Hoàng thượng Lý Công Công tới. Cung nữ Ô Lan vén rèm lên, thông truyền đạo. Nghe lời này, Hoàng Quý Phi trong ánh mắt lập tức liền lộ ra một mạt vui mừng, lúc này Lý Đức Toàn lại đây, tự nhiên không phải là chuyện xấu. Thức mau, Lý Đức Toàn liền vào trong điện. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn hành lễ, cung kính mà nói. Công công lại đây chính là Hoàng thượng có cái gì phân phó. Nô tài cấp nương nương chúc mừng, Hoàng thượng nói đêm nay ở nương nương nơi này dùng nữa, nương nương mau chút bị đi. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, trong miệng nói càng thêm lộ ra vài phần nịnh hót ý vị. Nghe xong Lý Đức Toàn nói, Hoàng Quý Phi tự nhiên là vui sướng, đưa mắt ra hiệu, Quế Ma Ma liền đi ra phía trước đem một cái nặng trĩu túi tiền nhét ở hắn trong tay. Làm phiên công công đi một chuyến. Lý Đức Toàn nhéo nhéo trong lòng bàn tay bạc, trên mặt ý cười càng thêm thâm. Bọn họ này đó đương thái giám không phải ái mấy cái bạc, trừ bỏ cái này những thứ khác thật đúng là xem không đi vào. Kia nô tài liền cáo lui, đã nhiều ngày hoàng thượng bởi vì chữ tú cung sự tình sốt ruột thượng hỏa, nương nương nhiều bị chút thanh đạm đồ ăn cho thỏa đáng. Làm phiên công công. Hoàng Quý Phi hơi hơi gật đầu, phân phó Ô Lan đem Lý Đức Toàn cấp tặng đi ra ngoài. Lý Đức Toàn đi rồi, Hoàng Quý Phi liền phân phó Quế Ma Ma làm phòng bếp nhỏ làm mấy cái hoàng thượng yêu nhất ăn đồ ăn, nàng nói rất là hưng phấn, Quế Ma Ma nghe, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ chua xót. Mấy năm nay, nương nương nhật tử thật là quá khổ. Nàng chỉ ngóng trông hoàng thượng lần này là thiệt tình đau nương nương, chẳng sợ gần là sủng, cũng tốt hơn liền sủng đều không có. Ma Ma nhớ rõ đồ ăn muốn thanh đạm chút, hoàng thượng mấy ngày gần đây thượng hỏa thật sự. Quế Ma Ma cười cười, nương nương yên tâm, nô tỳ tự mình nhìn, nương nương chạy nhanh chuẩn bị đi. Quế Ma Ma hành lễ, xoay người lui đi ra ngoài. Thức mau, liền có thái giám dẫn theo mấy thùng nước gấm đi đến, một thùng ngã vào thau tắm chung, từng đoàn nhiệt khí thẳng tắp thăng lên. Nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội đi. Cung nữ Ô Lan một bên đem Hoàng Quý Phi trên tóc châu thoa gỡ xuống, một bên cầm lấy lược một chút mà đem tóc khơi thông. Ân. Nghe Ô Lan nói, Hoàng Quý Phi gật gật đầu, đứng dậy chiều bình phong sau đi đến. Hoàng Quý Phi ngồi ở thau tắm, từng đoàn màu trắng hơi nước mờ mịt tản ra, nàng nhìn trong nước chính mình, khoe miệng câu ra một mạt nhàn nhạt ý cười. Tắm gội sau, Ô Lan động tác mềm nhẹ lau khô thân thể của nàng, lại từ khay cầm lấy một hộp ngọc lan hương cao ở trên tay đều khai, cẩn thận mà sát ở thân thể của nàng thượng, chờ đến hết thể thu thập thỏa đáng lúc sau. Hoàng Quý Phi nhìn trong gương chính mình, thế nhưng sinh ra một loại thấp thỏm cảm giác. Nương nương, ngài làm sao vậy? Nhìn nhà mình chủ tử trên mặt ngơ ngẩn thần sắc, Ô Lan rất là lo lắng hỏi. Hoàng Quý Phi lắc lắc đầu, một chữ đều không có nói, có chút cảm giác, chỉ có thể giấu ở chính mình trong lòng. Nàng chỉ là, cảm thấy hết thể không như vậy chân thật, đợi lâu như vậy mong lâu như vậy, nhưng chờ Hoàng thượng thật sự không lạnh đạm nàng thời điểm. Nàng trong lòng lại như cũ là trống trơn. Hoàng thượng giá lâm đang nghĩ ngợi tới, một tiếng tiêm tế thanh âm liền truyền vào trong tai. Đồng giai thị xoay người lại, bước nhanh đi đến cửa cung nên đón. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy hư đỡ một chút, bên ngoài lãnh, bồi chấm vào đi thôi. Nói nắm lấy tay nàng cầm tay đi vào trong điện. Quế Ma Ma cùng thừa càn cung cung nữ thái giám tất cả đều quỳ trên mặt đất, chờ đến hai người đi vào. Lúc này mới đứng lên bận rộn mở ra. Khang Hy Huệ đồng giai thị ngồi ở giường nệm thượng, thực mau liền có cung nữ dâng lên trà tới, mở ra cái nắp vừa thấy, chỉ thấy mấy đóa bạch cúc phiêu ở phía trên. Thân thiếp biết hoàng thượng mấy ngày nay vì chữ tu cung sự tình sốt ruột thượng hỏa, nhưng cũng đến bận tâm long thể mới là. Đồng giai thị thấy thế ôn nhu nói. Khang Hy cong cong khoe miệng, cười như không cười mà nhìn nàng một cái, uống mấy khẩu trà liền đem chung trà đặt lên bàn. Quay đầu chiều ngoài điện phân phó nói. Truyền thiện đi. Nghe được Khang Hy phân phó, thực mau liền có người chạy vội tới rồi phòng bếp nhỏ. Từng đạo thủ công tinh xảo rồi lại thanh đạm ngon miệng thức ăn bưng đi lên. Khang Hy rất là vừa lòng gật gật đầu. Đồng Giai Thị ngồi ở chỗ kia đạm cười không nói, chờ Khang Hy động chiếc đũa, nàng mới từ trên bàn cầm lấy chiếc đũa tới. Hoàng gia dùng bữa tuy rằng chú ý, nhưng tới rồi Hoàng Quý Phi vị trí này thượng, kỳ thật cũng không cần chú ý quá nhiều. Không thể không nói, bởi vì Khang Hy lâu dài lãnh đạm, Đồng Giai Thị lúc này mới trở nên thật cẩn thận lên. Bởi vì là bữa tối, Khang Hy chỉ hơi dùng một ít liền buông xuống chiếc đũa. Đồng Giai Thị đưa mắt ra hiệu, lập tức liền có cung nữ phủng thượng trà tới, hai người tiếp nhận trà xuất khẩu, rửa tay lúc sau trên bàn đồ vật cũng đều bị cung nữ thu thập sạch sẽ. Lúc này, cung nữ thái giám tất cả đều lui xuống, trong điện chỉ còn lại có Khang Hy cùng Đồng Giai Thị hai người. Sắc trời không còn sớm, an trí đi. Khang Hy nhìn đứng ở nơi đó Đồng Giai Thị liếc mắt một cái, mở miệng nói. Một phen lúc sau, Khang Hy ôm Đồng Giai Thị bả vai, nói, ngủ đi. Hắn động tác phá lệ mềm nhẹ, Đồng Giai Thị thân mình run lên, hơi hơi giật giật ngôi, lại là một câu cũng chưa nói ra. Hôm nay ban đêm, Khang Hy ngủ lại thừa cản cung sự tình thực mau liền truyền khắp lục cung, đối với hảo những người này tới nói lại là một cái không miên chi dạ. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành mới tắm gội xong, dựa vào giường nệm thượng ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới điểm tâm. Tay nàng chỉ hơi hơi một đốn, lúc này mới đem cắn một nửa điểm tâm đưa đến trong miệng. Thu Mai thật cẩn thận mà nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, khuyên đủ, Hoàng thượng đi thừa cản cung bất quá là trấn an Hoàng Quý Phi, nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng nhất coi trọng vẫn là chủ tử ngài. Vương Mật Hành không nói gì, Thu Mai tiếp tục nói nữa, Hoàng Quý Phi vào cung nhiều năm cũng không có thể cho Hoàng thượng sinh hạ con nối dõi, chủ tử ngài bên người còn có tiểu A Ca cùng tiểu công chúa đâu. Mắt thấy Thu Mai còn muốn tiếp tục nói tiếp, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, còn có cái gì? Đều nói đến nghe một chút. Nói liền lại cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên. Hảo, nhà ngươi chủ tử ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi, như thế nào sẽ bởi vì Hoàng thượng đi thừa cản cung liền tâm tình không hảo đâu. Nhìn Khang Hy hôm nay ở thừa cản cung thái độ, nàng liền biết Khang Hy đêm nay là sẽ không lại đây. Chỉ là nàng không rõ. Khang Hy như thế nào chỉ chớp mắt liền đối Hoàng Quý Phi để bụng, không chỉ có đem phượng ấn giao cho Hoàng Quý Phi trong tay, lại còn có cư như vậy cấp đi chấn an nàng, đều nói lòng dạ đàn bà thâm, nàng như thế nào cảm thấy thân là nữ nhân nàng lại một chút cũng cân nhắc không ra Khang Hy tâm tư đâu. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, thuận tay cầm một viên quả mơ ăn, phóng tới bên miệng thời điểm đột nhiên liền sững sờ ở nơi đó. Nàng di quân, giống như thật dài thời gian không bái phỏng. Chương 101 lần thứ 2 có thai. Bởi vì phía trước suy đoán, suốt cả đêm Vương Mật Hành đều chằn trọc cũng không biết khi nào mới ngủ rồi. Có thể nghĩ, ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, mí mắt thượng một vòng xanh tím, Thu Mai nhìn nàng trong mắt toàn là lo lắng, rất nhiều lần đều muốn nói lại thôi muốn nói cái gì lời nói lại đều nuốt đi xuống. Lặp lại vài lần lúc sau, vẫn là Vương Mật Hành thiếu kiên nhẫn nhìn qua đi. Làm sao vậy? Ấp á ấp úng. Thu Mai im lặng một lát, thật cẩn thận mà nói, tối hôm qua sự tình chủ tử vẫn là nghĩ thoáng chút nhi đi. Vương Mật Hành chớp chớp mắt, nửa thật nửa giả hỏi, ta như thế nào không nhớ rõ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhìn nàng trong mắt hài hước, Thu Mai nhất thời nghẹn ở nơi đó. Chủ tử đây là thật không để bụng Hoàng thượng túc ở thừa càn cung A, nhưng vì sao như là một đêm không ngủ tốt bộ dáng, Thu Mai cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nhìn nàng biểu tình. Vương Mật Hành cười cười, nhẹ giọng nói, trong chốc lát ngươi đi Thái Y Y viện thỉnh Chu Thái Y Y lại đây một chuyến. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, Thu Mai liền đầy mặt lo lắng hỏi, chủ tử ngài làm sao vậy, chẳng lẽ là chứ phong hàn. Nghe nàng lời nói, Vương Mật Hành một trận vô ngữ, nàng thoạt nhìn như là bị bệnh bộ dáng sao. Vương Mật Hành không vui mà nhìn nàng một cái, tiến đến nàng bên thai nói thầm một câu, Thu Mai lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chủ tử, ngài là nói Thu Mai mở to hai mắt đầy mặt vui mừng, đi ra phía trước vội vàng đỡ Vương Mật Hành ngồi xuống giường nệm thượng. Chủ tử ngài có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Vương Mật Hành cười ngâm ngâm nói, không có, nói nữa thái y còn không có bắt mạch đâu nói không chừng không phải đâu. Thu Mai nhìn nàng một cái, tức giận nói, như thế nào sẽ không phải? Chủ tử nhất định là lại có tiểu A Ca. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, tiểu A Ca, này trong cung trên đầu trên dưới hạ đều đối này ba chữ yêu sâu sắc ca. Nhìn nàng ăn xong một chỉnh chén nấm tuyết cháo, Thu Mai lại dặn dò một hồi lâu mới đi thỉnh Thái Y. Nhìn nàng bóng dáng, Vương Mật Hành không nhịn được mà bật cười, nàng có như vậy không hiểu chuyện sao. Nha đầu này cố chấp lên thực sự có một loại đại gia trưởng phong phạm. Vương Mật Hành tùy tay trên bàn cầm lấy một quyển sách nhìn lên, phía trên rậm rạp đều là mãn văn, nàng là một chữ đều xem không hiểu. Khả nhân Khang Hy nói, nàng xem những cái đó Sơn Thủy Du Ký còn không bằng xem chút hữu dụng thư, nói làm Lý Đức Toàn bất thời giờ cho nàng lấy lại đây. Nhưng nàng chính là tưởng phá đầu óc cũng không nghĩ tới Khang Hy nói hữu dụng thư sẽ là mãn văn A. Nhìn thư thượng kia quanh có khúc hữu giống từng điều tiểu sâu giống nhau mãn văn, Vương Mật Hành cảm giác sâu sắc chính mình không có loại này hình thiên phú. Huống chi, ngoại ngữ gì đó, nàng đời trước cũng chưa dùng tới, đời này càng là không dùng được đi. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành thở dài một hơi, đem trong tay thư đặt lên bàn, tính, Khang Hy lại chưa nói nhất định làm nàng học được, nàng mới không bản thân tìm tội chịu đâu. Không quá bao lâu thời gian, Thu Mai liền lãnh Chu Thái Y Y đi đến, Vương Mật Hành lập tức liễm thân đoan chính mà ngồi xong. Vi thần cấp nương nương thỉnh an. Chu Thái Y ăn mặc một thân màu làm quan phục, trong tay xách theo một cái hồng thuốc, cung kính mà quỳ trên mặt đất thỉnh an nói. Đứng lên đi, Thái Y không cần đa lễ. Vương Mật Hành hơi hơi nâng nâng tay, nhìn đủ để đương nàng cha người quỳ gối chính mình dưới chân, nàng thực sự có vài phần không được tự nhiên. Cũng may tiến cung thời gian dài như vậy, những cái đó không được tự nhiên một chút phai nhạt đi xuống. Lại nói tiếp nàng đều cấp một cái lớn chính mình 16 tuổi nam nhân đương tiểu lão bà, còn có thể có cái gì không tiếp thu được. Chu Thái Y ghề lên tiếng, đứng dậy, cung kính hỏi. Xin hỏi nương nương thân mình nhưng có chỗ nào không khỏe? Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, nhu nhu mở miệng nói, đảo không có gì không khỏe, chỉ là đã nhiều ngày mệt mỏi khẩn, ăn uống cũng không được tốt. Vương Mật Hành mới vừa nói xong lời này, liền thấy đứng ở phía dưới Thu Mai đầu lại đây rất là vô ngữ ánh mắt. Hảo đi, nàng vừa không mệt mỏi ăn uống cũng thực hảo, chỉ là nguyệt tin chậm chạp không tới mà thôi. Tha thứ nàng, loại này tư mật sự tình đối với một cái đủ rồi đương nàng cha nam nhân thật sự là nói không nên lời, mặc dù người nam nhân này là thái ý thì cũng giống nhau. Nàng cũng thấy, chính mình có chút làm kiêu, kỳ thật nhân gia cổ nhân nói lên loại chuyện này tới mới không kiêng kỵ đâu. So với nàng cái này đời sau tới bình tĩnh nhiều. Nghe nàng nói như vậy, Chu Thái Y cung kính mà không khom lưng, dung vi thần cấp nương nương bắt mạch. Vương Mật Hành gật gật đầu, Chu Thái Y liền chậm rãi đã đi tới, mà Thu Mai tắc lấy ra một khối khăn che đến cổ tay của nàng chỗ. Tuy rằng không phải lần đầu trải qua, Vương Mật Hành như cũ cảm thấy này cổ nhân nam nữ to lớn phòng cũng quá nghiêm cẩn chút, như vậy bắt mạch thật sự sở đến rõ ràng sao. Chỉ thấy Chu Thái Y kia đem ngón tay đắp ở Vương Mật Hành trên cổ tay, tinh tế mà bắt mạch, đem xong mạch sau, suy nghĩ một lát, đột nhiên lui ra phía sau vài bước quỳ xuống. Vương Mật Hành bị hắn động tác hoảng sợ, nghĩ chính mình có phải hay không không có mang thai mà là có cái gì không tốt địa phương. Cũng may ngay sau đó, nàng liền nghe Chu Thái Y cất cao giọng nói, vi thần chúc mừng nương nương, nương nương đã có một tháng có thai. Hắn vừa thốt lên xong, Vương Mật Hành không biểu hiện ra có bao nhiêu vui mừng, nhưng thật ra Thu Mai cười đến chỉnh há mồm đều liệt khai. Nếu không phải e ngại Chu Thái Y thì ở, khẳng định mừng rỡ kêu ra tiếng tới. Vương Mật Hành trên mặt mang theo vui mừng, làm phiền Thái Y thì việc này còn thỉnh Thái Y thế bổn cung bảo mật. Nàng nhưng không nghĩ lập tức liền làm đến ai ai cũng biết, nếu bởi vậy đoạt thừa cản cung nổi bật, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nghe nàng lời nói, Chu Thái Y thì hơi hơi sửng sốt. Lập tức trả lời, nương nương yên tâm. Từ Kỳ Tường Cung ra tới thời điểm, Chu Thái Y không khỏi quay đầu đi nhìn nhìn Kỳ Tường Cung đại đại mạ vàng bảng hiệu, trong lòng ám đạo, này mật tần nương nương thật đúng là cái có phúc khí. Tiểu A Ca cùng tiểu công chúa hiện giờ mới mãn một tuổi, thế nhưng lại có hỉ. Trách không được trong cung đầu người đều nói hoàng thượng như thế nào sủng vị này nương nương, lúc này hắn là thật minh bạch. Chu Thái Y rời đi sau, Thu Mai hành lễ cười nói, nô tỳ chúc mừng nương nương, nương nương chạy nhanh đem này hỷ sự nói cho hoàng thượng đi. Vương Mật Hành nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ, lại là lắc lắc đầu nói, bổn cung như thế nào hảo đoạt hoàng quý phi nổi bật. Vẫn là quá chút thời gian lại cùng hoàng thượng nói đi. Hiểu được Vương Mật Hành ý tứ, Thu Mai gật gật đầu, nói, vẫn là nương nương nghĩ đến chú đáo, hoàng quý phi hiện giờ đang lúc sủng, nương nương nếu là đoạt nàng nổi bật về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm. Một ngữ chưa xong, nàng cười cười lại nói tiếp, bất quá nô tỳ cảm thấy, hoàng thượng dù cho sủng hoàng quý phi cũng sẽ không vắng vẻ nương nương, nương nương cứ yên tâm đi. Thu Mai trong giọng nói mang theo một mặt chắc chắn chi ý, còn có ẩn ẩn một tia may mắn. Vương Mật Hành ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nay đại khái chính là thời đại này nữ nhân bình thường nhất bất quá ý nghĩ đi. Chỉ cần nam nhân kia ở sủng ái nữ nhân khác thời điểm còn có thể nhớ kỹ ngươi, kia liền có thể xưng là sủng hoặc là ái. Hoặc là đối với các nàng tới nói sủng cùng ái này hai chữ không có gì không giống nhau, bởi vì các nàng căn bản không có nghe qua một câu, ái là hai người sự tình, căn bản không chấp nhận được người thứ ba tồn tại. Vương Mật Hành cười cười, không có nói là, cũng không có nói không phải, dù sao nàng đem chính mình tâm quản gắt gao, trước nay cũng chưa động quá những cái đó không thay đổi động ý niệm. Nay hậu cung chỉ có sủng không có ái, có thể được đến Khang Hy ân sủng cũng đã là chính mình tạo hóa. Đương người tiểu lão bà, lại như thế nào cũng đến có như vậy giác ngộ, bằng không chính là chính mình tìm không thoải mái. Liền lấy tối hôm qua Khang Hy túc ở Thừa Càn cung sự tình tới nói, nàng thật cảm thấy không có gì ghê gớm, dù sao nhân ra là hoàng đế, hậu cung nhiều đến là nữ nhân ngủ cái nào đều là hắn tự do. Tiến cung thời gian dài như vậy, nếu là nàng liền điểm này đều không tiếp thu được, kia nàng đến có bao nhiêu yêu đất nha. Nàng vẫn luôn là như vậy nói cho chính mình. Khang Hy ngủ xong nữ nhân khác về sau tóm lại là đến tắm rửa, tới rồi này hậu cung nếu thật chú ý những cái đó liền không thú vị. Nô, nói như vậy giống như cũng không hoàn toàn chính xác, dù sao về cơ bản ý tứ tóm lại là không sai biệt lắm. Buổi trưa thời điểm, từ Càn Thanh cung truyền đến một tin tức, nói là mau đến Hoàng Quý Phi sinh nhật, Hoàng thượng hạ chỉ làm nội vụ phủ đại làm. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành chỉ ừ một tiếng, ngẩng đầu hỏi. Hoàng Quý Phi sinh nhật là ở đâu ngày? Tháng 11 sơ năm, còn có non nửa tháng liền đến. Vương Mật Hành lược suy tư một chút phân phó nói, nhìn xem có cái gì có thể đưa ra tay đồ vật, trước chuẩn bị tốt đi. Đúng vậy. Thu Mai liên tục gật đầu, lại nói, Hoàng Quý Phi vừa mới phục sủng, Hoàng thượng không thiếu được phải làm bộ dáng, dị vãng cũng không gặp Hoàng thượng như vậy coi trọng quá. Nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, Vương Mật Hành đành phải cười nói, hảo. Kinh động cùng chúng ta lại không có gì quan hệ, tóm lại là nội vụ phủ đi làm. Nàng cũng không biết, trên mặt nàng nơi nào viết hâm mộ ghen thị hận, cùng nàng lại không nửa mao tiền quan hệ, chỉ là không thiếu được muốn đưa kiện quý trọng lễ vật. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, những người này tình lõi đời vẫn là thực hiểu, nói như thế nào cũng sống hai đời không phải. Nhìn thân sắc của nàng, Thu Mai rốt cuộc kiên lòng, mới vừa rồi ở bên ngoài thời điểm nàng nhưng nghe nói. Này tin tức chân trước truyền tới Trung Tuy Cung, sau lưng Ngọc Quý Nhân liền thỉnh thái ý để qua đi. Suy nghĩ một chút, liền biết là khí chứ. Nghĩ vậy chút, Thu Mai lại một lần cảm thấy, nhà mình nương nương như thế nào tốt như vậy hầu hạ. Từ khi biết nhà mình chủ tử lại có thai, Thu Mai nha đầu này như là tiêm máu gà giống nhau làm gì đều phá lệ hăng say nhi, ngày này xuống dưới, Vương Mật Hành đều thế nàng mệt đến hoảng. Này không... Mới dùng qua cơm tối không bao lâu thời gian, lại đến phòng bếp hầm một chén cháo tổ yến, mỹ danh rằng là vì trong bụng tiểu A ca suy nghĩ, thật là lấy nàng đương nào đó động vật dưỡng đâu. Vương Mật Hành tiếp nhận nàng đưa qua tổ yến, cầm lấy cái muông có một chút không một chút quấy. Kiếp trước cảm thấy tổ yến là kẻ có tiền mới có thể ăn đồ vật, tới rồi nơi này lại là mỗi ngày đều thấy, không muốn ăn đều không được. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó Thu Lan lánh một cái tiểu thái giám đi đến. Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng đang ở tới Kỳ Tường cung trên đường đâu, nương nương mau chút chuẩn bị đi. Vương Mật Hành nghe được ngẩn người, Thu Mai lại là vẻ mặt vui sướng nhìn nàng, nàng liền nói sao, hoàng thượng tuy là sủng hoàng quý phi, cũng sẽ không vắng vẻ nhà mình chủ tử. Chương 102 muốn ngủ. Nghe được kia tiểu thái giám nói, Vương Mật Hành há miệng thở dốc, lúc này hắn không nên vì hiện ân sủng ở Thừa Cản cung bồi Hoàng Quý Phi sao? Cái này, là muốn cho nàng thị tẩm tiết tấu sao? Vương Mật Hành nghĩ, một bàn tay không tự giác mà ấn ở trên bụng nhỏ, trong lòng âm thầm chửi thầm một tiếng. Nàng từ giường nệm thượng đi xuống tới, làm Thu Mai đỡ đi tới cửa đại điện, ban đêm phong thực lãnh, thổi đến trên người làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Không bao lâu, liền nghe được một trận tiêm tế tiếng nói, Hoàng thượng giá lâm. Theo sau, một bộ minh hoàng sắc thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành hành lễ, cung kính mà nói. Vào đi thôi, đừng đông lạnh chứ. Khang Hy duỗi tay đem nàng nâng dậy thân tới, thuận tay liền đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Vương Mật Hành gật gật đầu, trên mặt phiếm chút nhàn nhạt ý cười, xem ở Khang Hy đôi mắt chỉ cảm thấy tâm tình liền càng tốt chút. Hai người nắm tay cùng nhau đi vào trong điện thiêu chậu than phá lệ ấm áp. Ngươi cuộc sống này nhưng thật ra quá đến tự tại. Khang Hy đi vào, tùy ý mà nhìn lướt qua bốn phía, nhìn đến đặt tới giường nệm thượng chăn gấm, thuận miệng nói. Theo hắn tầm mắt, Vương Mật Hành quả nhiên nhìn đến bị nàng xoa thành một đoàn chăn, còn có tiểu bàn gỗ thượng ăn đến một nửa điểm tâm cùng ăn vặt. Như vậy nhìn, giống như thật sự có chút hỗn độn. Kỳ thật nàng ngày thường không có như vậy loạn, chỉ là đã nhiều ngày phá lệ thích ăn chút, lại thường xuyên mệt rã rời, cho nên lấy một cái chăn cái ở trên người muốn ngủ thời điểm nằm ở giường nệm thượng liền ngủ. Nhận thấy được Khang Hy ánh mắt, Vương Mật Hành ngượng ngùng mà cười một chút, đưa mắt ra hiệu muốn cho Thu Mai thu thập sạch sẽ. Hảo, đều lui ra đi. Khang Hy vẫy vây tay, tiến lên vài bước ngồi xuống giường nệm thượng. Thu Mai hành lễ, liền lui xuống. Trong điện, chỉ để lại Khang Hy cùng Vương Mật Hành hai người. Vương Mật Hành phát hiện Khang Hy đêm nay tâm tình tựa hồ thực không tồi, ngồi vào giường nệm thượng về sau, thế nhưng còn cầm lấy một khối chân châu gạo nếp đoàn ăn lên. Phải biết rằng, này nam nhân luôn luôn không thích ăn như vậy đồ ngọt. Chẳng lẽ, là Ngự Thiện Phòng điểm tâm làm quá tinh xảo, liền Khang Hy thấy đều nhịn không được muốn nếm một ngụm. Vương Mật Hành cảm thấy, như vậy khả năng tính cơ hội bằng không, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết với tâm tình của hắn không tồi. Trong phòng không có hầu hạ cung nữ, Vương Mật Hành đi đến trước bàn đổ một chén trà nóng đưa qua. Hoàng thượng, uống trước ly trà nóng ấm áp thân mình đi. Nói xong lời này, nàng bản thân đều cảm thấy này phiên hành động có chút phá lệ ân cần, khá vậy không có biện pháp, ai làm Khang Hy vẫy vây tay đem trong điện hầu hạ người đều đuổi đi ra ngoài, lúc này cũng chỉ có thể nàng tự mình ra trận. Lại nói tiếp, hắn tựa hồ thực thích cùng nàng đơn độc ngốc tại một khối. Khang Hy duỗi tay tiếp nhận nàng đưa qua chung trà, mở ra vừa thấy, lại cười nói, trẫm còn tưởng rằng là trừ châu cống cúc đâu. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy lại ngay sau đó nói, tối hôm qua ở Thừa Càn Cung, Hoàng Quý Phi cho chấm cũng phao một chản trà hoa cúc. Vương Mật Hành không giấu vết mà bĩu môi, ở một cái tiểu lao bà trước mặt nói một cái khác tiểu lao bà sự tình, thật sự không có vấn đề sao. Vương Mật Hành chiều Khang Hy hơi hơi mỉm cười, nương nương nơi đó trà, tự nhiên là cực hảo. Nàng tổng không thể nói, cúc hoa tính lạnh, Hoàng thượng nếu không phải tâm hỏa tràn đầy vẫn là uống ít chút đi. Như vậy vừa nói nghe vào Khang Hy lỗ thai rõ ràng là tìm Hoàng Quý Phi sai lầm, nàng cũng không thể làm hắn có như vậy ảo giác. Như thế nào, ghen tị? Khang Hy cong cong khỏe môi, thanh âm khẽ nhếch. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành trên trán treo một loạt hát tuyến, này nam nhân tự mình cảm giác khi nào trở nên như vậy tốt đẹp. Hoàng thượng nghĩ đến đâu đi, thân thiếp bất quá là khen ngợi Hoàng Quý Phi trong cung đồ vật hảo mà thôi. Nàng vừa mới dứt lời liền đối với Thượng Khang Hy tràn đầy không tin ánh mắt. Bất quá là chút trà, ngươi tưởng uống nói, chấm ngày mai làm nội vụ phủ nhiều đưa một ít tới. Lời này nghe tới thật đủ làm cho người ta không nói được lời nào, nàng thật sự rất muốn hỏi một câu hắn rốt cuộc là nào chỉ lỗ thai nghe ra nàng vì một chút ít trà hoa cúc liền hâm mộ ghen tị hận, nàng mới không như vậy không phong khoáng đâu. Xét thấy phía trước phát sinh quá không ít tương tự sự kiện, Vương Mật Hành đơn giản liền đem đấy lòng nghi vấn toàn bộ nói ra. Hoàng thượng như thế nào biết thần thiếp là ý tứ này? Lời nói mới nói xong, liền thấy Khang Hy nhìn nàng một cái, một bộ chấm liền biết biểu tình. Vương Mật Hành tưởng nói ra khẩu nói lập tức liền nuốt đi xuống, nàng quyết đoán cảm thấy này nam nhân cùng nàng căn bản là không ở một cái kênh. Khang Hy cười cười, đem trong tay chung trà đặt lên bàn, vỗ vô bên người giường nệm chiều nàng nhìn thoáng qua. Đây là Khang Hy quán có động tác. Vương Mật Hành đi ra phía trước vừa mới ngồi định rồi, liền thấy Khang Hy duỗi tay đem bãi ở trên bàn kia bổn mãn công văn cầm lên. Chỉnh quyển sách mới tinh, như là một tờ cũng chưa lật qua bộ dáng. Nhưng ông trời làm chứng, nàng chỉ là xem không hiểu mà thôi. Loại đồ vật này, thật sự không thể dựa tự học là có thể hoàn thành đi. Nghĩ vậy, Vương Mật Hành kia một chút chột dạ liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nếu là chất vấn nàng, nàng tổng có thể vì chính mình biện giải vài câu. Nói tóm lại, này nam nhân ở không động kinh thời điểm vẫn là rất giảng đạo lý. Vương Mật Hành vừa định, liền nghe Khang Hy hỏi, như thế nào một tờ cũng chưa xem. Bình tĩnh mà xem xét, quyển sách này chữ viết vẫn là viết thập phần tuyển tú, nàng tuy rằng một chữ đều xem không rõ lại cũng nhìn ra được tới. Chính là, loại này thiên thư giống nhau đồ vật không thầy dạy cũng hiểu khả năng tính cơ hồ bằng không. Vương Mật Hành nâng nâng mắt, nói, thần thiếp, thật sự là. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Khang Hy nhìn lại đây, châm chẳng lẽ không làm người đưa tới một quyển Hán Mãn từ điển. Vương Mật Hành há miệng thở dốc, người lão nhân già rốt cuộc chân tướng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Vương Mật Hành liền cao hứng không đứng dậy, Khang Hy nói như vậy, liền ý nghĩa làm nàng học tập mãn văn chuyện này là nghiêm túc. Vương Mật Hành vẻ mặt khó hiểu, thật không hiểu được hắn như thế nào liền nghĩ làm nàng học tập mãn văn. Nàng này đương tiểu lão bà, không phải biết có mãn văn loại đồ vật này liền vậy là đủ rồi sao? Ngày mai, làm Lý Đức Toàn đưa một quyển lại đây. Khang Hy nếu nói, nàng liền biết việc này là không có thương lượng đường sống, chỉ mờ mịt gật gật đầu. Không phải nói nữ tử không tài mới là được sao? Tới rồi nàng nơi này như thế nào là được không thông? Tính, này liền coi như là thân là tiểu lão bà cần thiết tiến hành huấn luyện đi. Dù sao, tự học loại chuyện này đến xem nộ tính, Khang Hy Tổng sẽ không thường thường lại đây kiểm tra đi. Đại khái là nàng sở hữu tâm tư đều viết tới rồi trên mặt, nàng này ý niệm vừa mới truyền qua, liền nghe Khang Hy nói, hảo hảo học, chấm sẽ bất thời giờ lại đây kiểm tra. Nghe được lời này, Vương Mật Hành tức khắc suy sụp mặt, nhìn Khang Hy sắc mặt hữu khí vô lực nói, thần thiếp đã biết. Nói, nàng như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Khang Hy lại nói, nghe lời, chấm cũng là vì ngươi hảo. Phía trước còn hề vải vô lực Vương Mật Hành lập tức đã bị những lời này sợ tới mức một cái giật mình. Này có tính không là giải thích hoặc là lời ngon tiếng ngọt đâu. Vương Mật Hành lập tức thực sự có chút thụ sủng nhược kinh hoặc là càng chuẩn xác mà nói là kinh hách. Tuy rằng này nam nhân ngày thường cũng sẽ thường thường đùa giỡn nàng vài câu, nhưng như vậy nghiêm trang nói ra này tám chữ, Vương Mật Hành lập tức liền không bình tĩnh. Hay là, này nam nhân thật là có cái gì nàng không biết tính toán. Vương Mật Hành hầu nghi mà ngẩng đầu lên, lại đối thượng Khang Hy có chút thâm trầm ánh mắt. Vương Mật Hành nhịn không được nghiến răng hoác hoác, ở chung thời gian dài như vậy, này trong ánh mắt giấu giếm ý vị không cần tưởng nàng đều biết. Này rõ ràng là muốn ngủ tiết ấu, chỉ tiếc hắn đêm nay chú định chỉ có thể xem tới được ăn không được. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành nhịn không được dưới đáy lòng nho nhỏ đắc ý một phen. Đột nhiên, bên hông nhiều một con cánh tay. Nàng còn không có tới kịp phản ứng đã bị mang vào một cái ôm ấp, đột nhiên va chạm cái mũi vừa vặn đánh vào trên vai hắn, đau nàng lập tức liền đỏ vành mắt. Ở châm trước mặt còn dám thất thần. Khang Hy hơi mang uy nghiêm thanh âm ở nàng bên thai vang lên, không chờ Vương Mật Hành mở miệng liền túi đầu cắn ở nàng vành thái thượng. Vương Mật Hành ăn đau nhịn không được giật giật thân mình, ngay sau đó, liền cảm giác được hắn vươn đầu lưỡi tới ở nàng vành thai đi lên hồi đánh quyền quyền. Dựa. Lại là này nhất chiêu. Một loại ngứa cảm giác từ vành thai chỗ lan tràn mở ra, Khang Hy ở nàng bên thai thổi nhiệt khí, cực lực mà muốn khiêu khích nàng, chấm có chút nhật tử không lại đây, ái phi có hay không tưởng chấm. Vương Mật Hành chớp chớp mắt, rất muốn thành thật nói cho hắn một câu, xin lỗi, thật đúng là không có. Nàng không có trả lời, Khang Hy liền cho rằng nàng là cam chịu, ở nàng bên thai cười một tiếng, đột nhiên dùng sức liền đem nàng áp đảo ở giường nệm thượng. Có thể là hắn động tác quá lớn, không cẩn thận đụng phải tiểu bàn gỗ, liên quan trên bàn chung trà cùng cái đĩa đều rơi xuống đất. Tức thì liền vang lên một trận bùm bùm quăng ngã toái thanh. Vương Mật Hành âm thầm hít một hơi, vừa định mở miệng nói cho hắn có thai sự tình, Khang Hy khuỵu tay căng thẳng, túi người liền hôn xuống dưới. Hoàng thượng, thân thiếp Vương Mật Hành lời nói đến bên miệng lại bị bờ môi của hắn đổ trở về. Bờ môi của hắn phá lệ nóng bỏng, cường thế mà đè ép xuống dưới. Linh hoạt mà kệ ra nàng hầm răng, đầu lưỡi không dung cự tuyệt dò xét tiến vào. Vương Mật Hành ô ô kêu, đôi tay để ở hắn trước ngực muốn đẩy ra hắn thân mình, nhưng vô luận nàng như thế nào đẩy cũng đẩy không khai hắn thân mình, không chỉ có như thế nàng này muốn cự còn nên động tác ngạnh sinh sinh kích thích ở đang ở cao hứng Khang Hy, hắn động tác càng thêm mãnh liệt. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng như vậy ở hắn tiến vào thời điểm nàng liền nói cho chính hắn có thai sự tình, có câu nói như thế nào tới, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Một hôn qua đi, Khang Hy rốt cuộc buông ra nàng, Vương Mật Hành từng ngụm hô hấp, nàng gương mặt hồng nhuận, trên môi lưu chữ Khang Hy vừa mới hôn qua dấu vết, sợi tóc có chút hôn độn rồi lại phá lệ mỹ. Nhìn đến nơi này, Khang Hy ánh mắt căng thẳng, duỗi tay đem Vương Mật Hành bao lên liền chiều mép giường đi đến. Hoàng thượng! Vương Mật Hành túm hắn cánh tay vội vàng hô một tiếng, Khang Hy nhíu nhíu mày ngay sau đó cúi đầu tới. Chương 103 bị đánh. Hoàng thượng! Vương Mật Hành túm hắn cánh tay vội vàng hô một tiếng, Khang Hy nhíu nhíu mày ngay sau đó cúi đầu tới. Thần thiếp! Thần thiếp có thai! Vương Mật Hành bị hắn xem có chút chột dạ, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, một câu nói xong liền cúi đầu không dám nhìn Khang Hy sắc mặt. Nghe được lời này Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, tầm mắt ước chừng ở trên người nàng dừng lại 10 giây, Vương Mật Hành nháy mắt cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có áp suất thấp. Đều nói nam nhân tâm tình nhất không tốt thời điểm chính là ở cái kia thời điểm đột nhiên bị đánh gãy, tưởng tượng ở đây, Vương Mật Hành cúi đầu vẻ mặt chột dạ chi sắc. Chuyện khi nào? Khang Hy mang theo một mặt không thể tưởng tượng thần sắc nhìn nàng, thanh âm còn tính vững vàng hỏi ra thanh tới. Thái y y. Thái y y nói có một tháng. Vương Mật Hành không thiếu được bồi vài phần cẩn thận, sợ Khang Hy lập tức phiên mặt đường trưởng liền đem nàng bóp chết, do dự đã lâu mới rốt cuộc nói ra mấy chữ này. Ôm nàng cánh tay đột nhiên buộc chặt, Vương Mật Hành ăn đau ơn một tiếng, ngẩng đầu lên đáng thương hề hề mà ngó Khang Hy mây đen răng đầy mặt, lấy lòng cười nói. Hoàng thượng nếu mệt nói vẫn là phóng thần thiếp xuống dưới đi. Khang Hy nghe, không khỏi khí cười, này cười nghe vào Vương Mật Hành lỗ thai tuyệt đối không phải cái gì tốt tiết tấu, vội vàng nói, sắc trời không còn sớm, hoàng thượng mau chút nghỉ tạm đi, ngày mai còn muốn lâm chiều đâu. Sống hai đời, Vương Mật Hành vẫn là lần đầu ứng phó loại này dục cầu bất mãn nam nhân, thật sự là không có kinh nghiệm a. Vương Mật Hành nói mới vừa nói xong, liền đối với thượng Khang Hy phá lệ sắc bén ánh mắt. Nàng trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, thân mình không khỏi co rúm lại một chút. Bất quá một lát công phu, Khang Hy liền đem Vương Mật Hành đặt ở trên giường, có lẽ là cố kỵ trong bụng hài tử, hắn động tác còn tính thực nhẹ, nhưng hắn kia cao lớn thân ảnh hướng nàng dựa lại đây thời điểm Vương Mật Hành vẫn là không khỏi nhắm hai mắt lại. Người tới. Khang Hy dương giọng nói. Thức mau, chờ ở ngoài điện Lý Đức Toàn đẩy cửa ra đi đến. Hoàng thượng. Lúc này Lý Đức Toàn cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, rõ ràng mới vừa rồi ở bên ngoài còn nghe bên trong động tĩnh đâu, như thế nào mới trong chốc lát tử công phu hoàng thượng đã kêu hắn tiến vào hầu hạ. Chuẩn bị canh tám. Khang Hy hát mặt, lạnh lùng mà phân phó nói. Hắn lời này vừa ra, Lý Đức Toàn tức thì liền sững sờ ở nơi đó, hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, dị vãng hoàng thượng chính là muốn lăn lộn hảo chút thời điểm. Lý Đức Toàn tràn đầy hồ nghi mà xem xét đứng ở nơi đó Khang Hy, trong lòng âm thầm nghĩ, hoàng thượng không phải là lực bất tòng tâm đi. Khang Hy phân phó xong sau, liền thấy Lý Đức Toàn hơn nửa ngày cũng chưa động tĩnh, trầm khuôn mặt quát lớn nói, thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Không ngờ Khang Hy đột nhiên phát hỏa, Lý Đức Toàn lập tức liền có chút không biết làm sao lên, càng thêm khẳng định chính mình phía trước suy đoán, trách không được hoàng thượng lòng dạ nhi không tốt. Kia phía trên hỏa khí phát tiết không ra cũng không phải là đến lấy bọn họ này đó nô tài xì hơi. Nghĩ kỹ này đó, Lý Đức Toàn chợt sợ tới mức chân đều mềm, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. Thân là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám, Hoàng thượng rất một cây nhi tóc ti đều là thiên đại sự tình, càng không cần phải nói chuyện này. Lý Đức Toàn chính là có 100 đầu, cũng không dám tại đây chuyện này thượng xảy ra sự cố. Nhìn đến Lý Đức Toàn đột nhiên quỳ trên mặt đất, không chỉ có là Khang Hy sững sờ ở nơi đó, tội liên đối ở trên giường Vương Mật Hành đều vẻ mặt khó hiểu mà nhìn lại đây. Còn không phải là chuẩn bị canh tắm sao, Lý Đức Toàn như thế nào một bộ thai vạ đến nơi biểu tình. Vương Mật Hành vừa định, liền nghe Lý Đức Toàn lắp bắp nói, Hoàng thượng, nếu không, truyền thái y ỉa đến xem. Lý Đức Toàn nói còn tính mịt mờ, nhưng ở đời sau lăn lộn như vậy nhiều năm Vương Mật Hành vẫn là nghe ra trong đó ý tứ, đương trường liền trong gió hỗn độn. Vương Mật Hành đỏ mặt, trong lòng lo sợ lặp lại hai chữ, xong rồi.